Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhân vật Tavernier trong tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Regine de Forger có lẽ là một trong những khắc tinh lớn nhất của nhân vật Lea. Nàng luôn coi hắn là một kẻ thô lỗ, vô giáo dục, đều cáng. Thế nhưng, dường như số phận đã sắp đặt để hai người giáp mặt nhau trong những hoàn cảnh không ngờ. Ở Paris, một lần nữa, Lea gặp lại Tavernier. Hắn tiếp tục khiến nàng giận dữ vì những lời mỉa mai và điệu bộ kiều cách vừa trêu tức vừa hài hước. Sau bữa ăn tối ở nhà Laurent và Camille, Lea tiếp tục tự an ủi bằng những luận điểm chủ quan rằng đôi vợ chồng mới cưới không hạnh phúc. Hai tuần liền, ngày nào cũng nhìn thấy Laurent nhưng không thể gặp riêng một mình, Lea gần như phát điên. Nàng dùng những giọt nước mắt để ép ông Pierre đồng ý cho mình ghi tên ở Sorbonne để theo lớp văn học. Đinh ninh, ông bố sẽ chiều mình. Lea bắt đầu lên kế hoạch gặp riêng và quyến rũ Laurent bằng được. Nàng ăn diện cầu kỳ và lén ra khỏi nhà hai bà cô để tới bộ chiến tranh. Liệu với kế hoạch công phu của mình, Lea có chiếm được trái tim của Laurent? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Regine de Forger. Lea phải đi bộ tới tận Saint-Germain-des-Prés để tìm taxi trước ánh mắt trầm trồ của đàn ông và vẻ ganh tị của không ít phụ nữ. Ở bến xe, những người lái đứng dựa vào thành xe sưởi nắng, miệng ngậm thuốc lá hoặc chân gõ nhịp cho người ấm. Lea bước lên chiếc xe đầu tiên. Một người đàn ông còn trẻ, đầu đội mũ cát két ô vuông hết sức kỳ cục, ngồi vào tay lái. Tôi phải đưa cô tới đâu bây giờ? Tới bộ chiến tranh. Lea bước tới cạnh người tùy phái. Tôi muốn gặp trung úy De Aquila. Ông ấy hẹn gặp cô phải không? Phải. Lea ấp úng đáp, có phần bối rối trước cảnh binh sĩ đủ mọi binh chủng đi lại tấp nập như trên một sân ga. Lea làm gì ở đây? Cô ấy bảo ông hẹn gặp mà. Laurent nhướng mày lên, nhưng trước vẻ bối rối của Lea, anh vừa nói vừa dẫn nàng đi. Đúng thế. Có việc gì xảy ra vậy? Không có gì nghiêm trọng chứ? Không. Em chỉ muốn gặp anh thôi. Nàng đáp và liếc nhìn anh. Và ăn trưa với anh. Nàng vội nói thêm. Một ý nghĩ thú vị thật. May sao tôi lại rảnh. Cô đến văn phòng tôi đi. Tôi đi gọi Camille cùng đi với chúng ta. Ồ, không. Lea vội kêu lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Laurent, Lea dịu dàng nói. Hôm nay, Camille không có thì giờ đi ăn trưa. Cô ấy còn lo đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tối nay. Đúng thế thật. Tôi quên bẵng buổi tiếp khách tối nay đấy. Thế cô muốn chúng ta đi ăn trưa ở đâu? Một tiệm ăn nào thật sang trọng. Đồng ý. Anh cười và đáp. Cô thấy tiệm Maxim thế nào? Tuyệt vời. Người lái xe của bộ đỗ xe cho họ xuống ở đường phố Hoàng gia Albert. Người đầu bếp đón tiếp họ với vẻ lịch thiệp quen thuộc. Bày bàn cho ngài De Aquila. Nhiều người ngoảnh đầu lại khi Lea bước vào. Tim nàng đập rộn ràng dưới lớp áo lụa hồng. Ngồi xuống ghế, nàng nhìn quanh và không tìm cách che giấu vẻ tò mò và niềm hứng thú được tới khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Nàng thấy không thể quên được gì hết. những bông hoa trong bình bạc, đồ sứ, đồ pha lê, thái độ phục vụ lặng lẽ và nhanh chóng của những người bồi bàn, những tấm gương phản chiếu đến vô tận ánh sáng màu hồng của tán đèn, đồ nữ trang và mũ của phụ nữ, lớp đăng ten ở diềm cửa màu nhung đỏ trên ván lát tường màu sẫm. Tất cả đều toát ra cảnh giàu sang, không một chút hơi hướng của chiến tranh. Hình như là Maurice Chevalier, nàng thì thầm vào tai Laurent. Đúng ông ta. Và kia, ở cuối phòng là Sasha Gitchy, ở bên cạnh là Marie Marquette xinh đẹp. Một người hầu bàn đưa thực đơn tới. Cô định ăn gì? Gì cũng được. Em tin chắc cái gì ở đây cũng tốt cả. Anh chọn cho em đi. Họ chọn xong món ăn. Người bồi rượu bước tới. Thưa, ngài uống gì ạ? Champagne. Lia bảo. Anh đã nghe chưa? Bà muốn dùng champagne đấy. Rượu được mang tới rất nhanh. Chúng ta hãy nâng cốc để chúc mừng chúng ta. Lea vừa nói vừa nâng cốc. Chúc mừng chúng ta và cả những người chúng ta yêu mến. Laurent nói thêm. Họ im lặng uống và nhìn nhau. Nét mặt của Lea rạng rỡ trước mắt người đàn ông mà nàng yêu mến. Những nét lấm chấm ở tấm voan khiến cho khuôn mặt tươi mát của nàng có thêm phần bí ẩn. Đôi môi ươn ướt của nàng đượm vẻ nhục cảm hơn. Nàng cảm thấy ánh mắt Laurent như đang vuốt ve trên người mình. Với một vẻ duyên dáng hữu ý, nàng từ từ nâng tấm voan lên để lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Em đẹp quá! Lea háo đói ăn ngấu nghiến, chỉ mấy miếng là nuốt gọn con cá hương sông khói. Ồ, ngon quá! Rồi đột ngột lại nói thêm. Anh tin là chiến tranh sắp bùng nổ hay sao? Câu hỏi làm anh bất ngờ tới mức suýt đánh đổ ly rượu. Đúng thế, tôi sắp phải trở lại trung đoàn rồi. Hai mắt bỗng nhiên mở to ra, tim như ngừng đập. Lea hỏi, bao giờ? Ngày kia. Ở đâu? Ở gần Sedan. Anh biết từ lâu chứ? Từ 3 ngày nay. Thế đã nói với Cami chưa? Tôi chưa đủ can đảm. Lea hầu như không đụng tới món ăn tiếp theo, nhưng uống liền mấy ly champagne. Hình ảnh Laurent bị chết hay bị thương xa dần. Rượu đem lại cho nàng một cảm giác khoan khoái, và nàng trở lại vui vẻ ngay. Chúng ta nói chuyện khác thôi, anh có muốn thế không? Nàng vừa hỏi, vừa đặt tay lên bàn tay Laurent. Em nói đúng. Vì sao lại làm cho ảm đạm những giây phút hòa bình và hạnh phúc cuối cùng này chứ? Trong những lúc đen tối nhất, anh sẽ nhớ tới hình ảnh em. Hình ảnh cô gái xinh đẹp màu hồng và màu đen. Lấy lòng bàn tay chống cằm, mắt lim dim, Lea cúi xuống. Anh thấy rõ là anh yêu em chứ? Một nét ửng hồng trẻ trung rạng rỡ trên khuôn mặt Laurent. Anh đừng có chối nữa. Em cảm thấy rõ lắm. Không, anh cứ để em nói đã. Anh sẽ nói những điều dại dột mà thôi. Laurent, em yêu anh. Em còn yêu anh hơn cả hôm em nói với anh điều đó cơ. Em đính hôn với Claude là để trả thù, để làm anh đau đớn mà thôi. May sao anh ấy... Không, em không muốn nói thế. Em muốn nói là bao giờ em cũng tự do. Nhưng cô quên là tôi không tự do. Đúng thế. Nhưng chính anh yêu em cơ mà. Không đúng. Và dù sao đi nữa, cô cũng không nghĩ là tôi hèn nhát tới mức bỏ rơi Cami chứ. Nhất là làm sao? Kìa, ông De Aquila thân mến. Ồ, ông Tavernier, ông khỏe mạnh chứ? Hắn có một vẻ lịch sự không sao chịu nổi. Một kẻ hãnh tiến thật sự. Lea nghĩ bụng với một ác cảm sâu xa trước cái thân hình cao lớn của Tavernier trong bộ com lê màu xám lông chuột, đường cắt tuyệt mỹ. Tiếc rằng lại không được như ông. Tiểu thư Denmark, tôi rất vui mừng được gặp lại cô đấy. Lea nghiêng đầu với điệu bộ phẫn nộ, khiến anh chàng quấy giày này phải mỉm cười ngay. Tôi thấy tiểu thư thì có khác đấy. Cho phép tôi tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau lâu hơn tối nay. Giơ tay phát một cử chỉ, Tavernier bước đi và chào hai ba người trước khi ra khỏi phòng. Em không muốn nhìn thấy mặt hắn đâu. Có lẽ em hiểu lầm, nhưng chắc không phải anh mời hắn tối hôm nay chứ. Có đấy, vì đã nhiều lần anh ta bảo anh là muốn tới chào Cami. Thế thì tối nay cô ấy sẽ vui vẻ ra trò đấy. Cô bất công rồi đấy. Anh ta rất dễ thương và vui nhộn mà. Em khó tin điều đó. Hắn ta là một đứa thô bỉ. Em chán ngấy chốn này rồi. Chúng ta đi thôi. Lúc này thời tiết bên ngoài đã xấu đi, không còn ánh nắng, mà chỉ có một bầu trời ảm đạm. Hình như tuyết sắp rơi. Laurent vừa nói vừa bước về phía cỗ xe của bộ, vừa đỗ dọc hè phố. Đúng, chúng ta về thôi, em thấy lạnh rồi. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên, vì cô không mặc đủ ấm. Cô bước nhanh vào xe đi. Ngồi vào xe, anh lấy áo mưa của mình khoác cho Lea và quàng tay lên vai nàng. Hai người ngồi im lặng một lát. Lái dùm về đường phố đại học đi. Laurent nói với người lái. Anh ôm lấy em cho em ấm nào. Lea vừa nói vừa ngả đầu lên vai chàng trai. Lim dim đôi mắt, nàng cảm thấy chàng cũng dạo dực như mình. Lát sau, nàng không sao cưỡng nổi. Anh hôn em đi. Laurent như muốn thờ ơ với cặp môi sẵn sàng hiến dâng kia. Nhưng chậm rãi, kiên quyết, Lea kéo sát anh lại. Và anh không chống cự nữa. Lãng quên Cami và cả sự có mặt của người lái xe. Đôi môi anh chiếm đoạt môi cô gái. Thời gian nhưng ngưng lại. Khi anh bỏ được nàng ra thì cỗ xe đang từ từ lăn bánh trên đường phố đại học. Thưa trung úy, tôi phải dừng xe ở số nhà nào đây? Người lái xe hỏi giọng ngập ngừng. Đây rồi, anh cho đỗ lại đi. Vâng, thưa trung úy. Vẻ đắc thắng, Lea lặng lẽ nhìn Laurent. Chẳng khác một con vật. Anh thầm nghĩ, trong lúc nàng lấy lại vẻ tự nhiên, đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Xe dừng bánh. Không chờ người lái xe mở cửa, Lea bước xuống, tay cầm mũ. Laurent tiễn nàng đến tận cửa nhà. Em tha lỗi cho anh về chuyện lúc nãy nhé. Sao lại tha lỗi? Thú vị lắm chứ anh? Anh đừng làm cái bộ phụng phịu thế kia. Yêu đương thì có chết ai đâu. Hẹn anh tối nay, anh yêu. Trung úy D'Aquila đứng sững một lát trước cánh cửa vừa khép lại. Tuy ông bố đã năn nỉ Lea sửa soạn đến cho kịp buổi tiếp tân mà Laurent và Cami dành riêng cho họ, nàng vẫn đến muộn 20 phút. Nàng bận chiếc áo chẽn sa tanh đen mua lúc mới tới Paris. Pierre Denmark thấy với cách ăn mặc ấy, con gái của ông chẳng khác nào như bó người lại trong hai lớp da óng ánh. Vai và cánh tay trần trụi nhô ra khỏi màu đen của áo, làm tăng thêm màu trắng của thịt da. Ông phải kêu lên. Con không thể ra phố với cái bộ quần áo này đâu nhé. Có sao đâu ba. Mốt ngày nay là như vậy, phụ nữ đều bận áo chẽn cả thôi. Có thể thế, nhưng đối với một cô gái thì không ổn đâu. Con hãy bỏ ngay chiếc áo dài ấy ra. Ánh mắt Lea tối sầm lại, hai môi cắn chặt vào nhau. Nhưng con không còn áo dài nào khác. Hoặc con đi với chiếc áo này, hoặc con không đi nữa. Hiểu tính nết con, Pierre Denmark biết không có gì có thể làm cô thay đổi ý kiến. Ít ra thì con cũng mang thêm một tấm khăn san. Ông nhân nhượng nói với con gái. Con có cái này còn hơn khăn san cơ. Ba nhìn xem, bà Albertine cho con mượn cái này này, tấm áo choàng bằng da trồn màu đen. Đôi bông tai kim cương của bà Lisa hoàn chỉnh bộ trang phục và làm cái gáy dưới búi tóc chải lật càng thêm mảnh mai. Một cô hầu phòng dẫn họ vào buồng thay quần áo, bề bộn áo quần. Dưới ánh mắt giận dữ của ông bố, Lea cởi bỏ chiếc áo vét bằng da trồn màu đen. Khi nàng bước vào phòng khách, ung dung khoác tay ông bố và cầm một cái ví nhỏ làm bằng những viên hạt trai trắng và đen, thì mọi ánh mắt đều quay cả về phía nàng. Lea, chị đẹp quá! Camille reo lên. Người thiếu phụ nền nã trong tấm áo dài đen bằng nhiễu, váy màu sẫm, áo lót kín đáo, phía trên cài một viên đá ngũ sắc, tay áo đến tận khuỷu, quay lại nói thêm. Tôi dành cho chị một sự ngạc nhiên đấy. Chị nhìn xem, ai kia? Raoul, răng. Vẻ trẻ thơ, Lea nhảy vào giữa vòng tay hai anh em Lefebvre. Cả hai đều mặc quân phục. Hạnh phúc quá! Các cậu làm gì ở Paris? Chúng tớ nghỉ phép, Raoul đáp. Chúng tớ trên đường trở lại mặt trận đây, Jean nói rõ hơn. Sáng mai, đoàn tàu mới khởi hành, nên chúng tớ ghé thăm Laurent và Camille và được họ mời dự luôn buổi tối nay. Bọn tớ định đi thăm cậu, nhưng Camille bảo cậu sẽ tới đây và muốn dành cho cậu một sự ngạc nhiên. Hay quá! Leanne nói và nhìn về phía Camille với một nụ cười rạng rỡ. Chị tới đây để tôi giới thiệu với bạn bè nào. Lea chào một vị tướng, một ông đại tá, một vị viện sĩ, một nhà văn có danh tiếng, một họa sĩ quen thuộc, một thiếu phụ nhan sắc, hai phu nhân luống tuổi và Tavernier. Lại ông! Cách tiếp đón kỳ thật. Tôi biết rõ tính nết cô là như thế đấy. Với một thái độ khinh bỉ, Lea quay lưng lại. Mặt trái cũng có giá trị như mặt phải đấy. Nàng quay ngoắt lại. Ông thôi ngay cái trò thô bạo đi nhá. Cô bạn thân mến ạ, nếu người đàn bà mặc chiếc áo này hay áo nọ là để cho đàn ông chú ý tới cái khác, chứ đâu phải tới màu sắc của áo. Cô không nghĩ như vậy ư? Cô cứ hỏi anh bạn Laurent de Aquila mà xem. Phải hỏi gì tôi đấy? Laurent nói và dừng lại cạnh họ. Cô Denmark băn khoăn, không biết chiếc áo dài có thích hợp với cô ấy và cô có làm vui lòng ông không? Nhiều lắm. Laurent lẩm bẩm. Tôi xin lỗi, chắc hẳn là Camille đang rất cần đến tôi đây. Anh nói thêm và bước đi ngay. Đồ vô lại. Lea bảo Francois. Hắn cất tiếng cười vang. Một vị tướng bước tới gần hắn. Thế nào, Tavernier, anh đã thành công rồi chứ? Thưa thiếu tướng, chưa ạ. Thank you. Lea đi về phía buffet, nơi Raoul và Jean Lefebvre đang sôi nổi bàn cãi với ông bố của nàng. Chúng tớ đang nói chuyện với bác về đất nước đây, Raoul bảo nàng. Bao giờ cậu về? Có lẽ tớ còn ở lại đây ít lâu nữa. Tớ muốn nghe giảng mấy giáo trình ở Sorbonne. Thế nào ba? Ba gọi điện cho má con chưa? Rồi. Má bằng lòng hả ba? Má con bảo về chuyện Sorbonne thì đã quá muộn. Nhưng con có thể ở thêm 15 ngày nữa nếu hai bà cô đồng ý. Chắc chắn là hai bà đồng ý rồi. Con cảm ơn ba. Thế ba cũng ở lại với con chứ? Không được. 2 ngày nữa ba sẽ phải về. Raoul đưa cho Lea một ly champagne và kéo nàng ra một chỗ. Cậu không nên ở lại đây đâu. Chiến tranh lại sắp bùng nổ rồi. Có thể nguy hiểm đấy. Cậu hình dung bọn Đức có thể đến Paris ư? Nhưng các cậu sẽ chặn chúng lại chứ? Không phải là các cậu đông hơn hay sao? Cái đó chẳng có quan hệ gì hết. Bọn chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vũ khí chúng thích hợp hơn và không quân của chúng tốt hơn. Có thể là như thế, nhưng các cậu dũng cảm hơn chứ? Raoul lắc đầu. Dũng cảm trước những cỗ pháo của chúng, cậu biết rồi đấy. Này, gặp cậu, tớ mừng lắm. Cậu đừng làm hỏng buổi gặp tối nay nhé. Cậu nói đúng đấy. Chúng ta hãy nâng cốc vì chiến thắng và vì cậu, người đẹp. Lea, Raoul và Jean bước sang một căn phòng nhỏ có cửa lớn mở thông sang phòng khách. Trên tường để đầy sách, lửa đang cháy trong lò sưởi bằng cẩm thạch màu trắng, trên đặt một bức tượng đồng đỏ đẹp tuyệt vời, thể hiện một kỵ sĩ và một con ngựa bị đàn sói tấn công. Lea ngồi trong ghế bành bên cạnh lò sưởi, hai chàng trai ngồi dưới chân nàng. Ba người ngồi im lặng, mơ màng nhìn ngọn lửa, đê mê trong bầu không khí ấm áp và lắng nghe tiếng củi tí tách. Đứng dựa vào một cánh cửa, Tavernier ngắm nhìn họ, tay cũng cầm một ly champagne. Hắn có một mối cảm tình bản năng đối với hai chàng trai nhân hậu và dũng cảm. Hắn thú vị thấy họ say mê đến thế, cô bạn gái hay làm duyên làm dáng, và nghĩ bụng tình hình sẽ ra sao nếu tình cờ cô gái chọn anh chàng này hay anh chàng kia. Lea cử động và duỗi mình, từ cổ họng phát ra những tiếng lầm rầm khoan khoái. Cánh tay, đôi vai và khuôn mặt hướng về ngọn lửa như được bao phủ trong một vầng hào quang. Tấm thân uyển chuyển như ẩn như hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nàng nghiêng nghiêng đầu để lộ một vùng da thịt phía sau gáy như khêu gợi những nụ hôn. Tavernier đột ngột đưa ly rượu lên môi, mấy giọt champagne rơi xuống bộ lễ phục tuyệt vời. Hắn cần chiếm đoạt cô gái này. Hắn chưa bao giờ ham muốn một người đàn bà nào dữ dội hơn. Nàng có gì hơn những người đàn bà khác? Dĩ nhiên, nàng đẹp, thậm chí là rất đẹp, nhưng là một đứa trẻ, một cô gái đích thực, quả là như thế. Mà hắn thì kinh hãi những cô gái đích thực, bao giờ cũng đa sầu đa cảm một cách dại dột và tỉ tê khóc lóc một khi mất trinh. Xong, cô gái này thì hình như có một cá tính khác. Bên tai hắn như còn văng vẳng lời nàng tỏ tình với anh chàng D'Aquila khờ khạo. Giá như được nàng tỏ tình như vậy. Sẽ có ngày nàng phải thuộc về hắn. Lea ngoảnh mặt ra phía cửa, bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của hắn dán lên người mình. Nàng không hề nhầm lẫn về cái nhìn ấy. Nàng thích những ánh mắt đăm đắm rõ ràng ấy của đàn ông. tuy thù ghét con người đang ngắm nhìn mình kia, nàng bỗng rùng mình vì khoái cảm. Cử chỉ thoáng qua ấy không lọt khỏi mắt Tavernier. Hắn mỉm cười với sự thỏa mãn. Nụ cười ấy làm Lea khó chịu. Nàng không biết nó ẩn giấu một xúc cảm dữ dội hơn. Ông làm cái gì mà đứng như trời trồng thế kia? Tôi ngắm nhìn cô. Giọng nói nhấn mạnh trong câu trả lời càng làm cho Lea bực bội. Nàng đứng dậy với một thái độ chậm rãi cố ý. Thôi, ta đi. Nàng nói với hai anh em Lefebvre. Ngay cả ở đây cũng không được yên ổn. Không chờ họ, nàng bước về phía phòng khách. Khi nàng đi qua trước mặt, Tavernier giữ cánh tay nàng lại và nói giọng gay gắt. Tôi không muốn người ta xử sự với tôi như vậy đâu nhé. Thế nhưng, ông cứ phải tập làm quen với cái đó, nếu như chẳng may, chúng tôi lại phải gặp ông. Bỏ tôi ra đi. Nhưng trước hết, để tôi khuyên cô một lời đã. Đúng, tôi biết, cô chẳng thèm để ý tới đâu. Cô đừng ở Paris, có thể nguy hiểm đấy. Chắc chắn là ông nhầm rồi. Ở đây không có gì nguy hiểm hết, vì lẽ ông ở đây trong lúc đáng lẽ phải ở mặt trận như mọi người đàn ông xứng đáng với cái tên gọi ấy. Hắn tái mặt trước lời nhục mạ. Mặt hắn đanh lại và ánh mắt dữ dằn. Nếu cô không phải là một con nhóc, thì tôi đã cho cô một quả đấm vào mặt. Chắc hẳn phụ nữ là kẻ thù duy nhất mà ông biết chống lại. Bỏ tôi ra đi, ông làm tôi đau đấy. Không có lý do gì rõ rệt, hắn bỗng cất tiếng cười vang, làm át cả tiếng trò chuyện trong phòng khách, và bỏ cánh tay cô gái ra với một vệt đỏ lựng do móng tay của hắn để lại. Cô nói đúng, chỉ có phụ nữ là địch thủ ngang tầm của tôi, và tôi phải thừa nhận là không phải bao giờ tôi cũng thắng. Tôi lấy làm ngạc nhiên là thỉnh thoảng ông có thể thắng. Rồi cô sẽ thấy thôi. Thế là đủ rồi, thưa ông. Lea bước tới Cami đang chuyện vãn với một bà khách. Tôi cảm thấy cô bạn trẻ của chúng ta có điều gì đó bất bình với Tavernier. Người thiếu phụ nhan sắc nói. Lea nhìn bà ta với cái vẻ cao ngạo thỉnh thoảng nàng vẫn bộc lộ khi người ta có điều gì tò mò muốn hỏi nàng. Vẻ cao ngạo ấy, mẹ của nàng đã từng tìm cách làm cho nàng từ bỏ nó đi mà vẫn không được. Bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger. Chương trình đọc truyện này được phát sóng trên VOV2 và các bạn có thể nghe lại trên hai địa chỉ vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết trong buổi đọc truyện hôm qua, dự tính tới bộ chiến tranh để gặp Jean Laurent của Lea đã thành công. Hai người đã có bữa ăn trưa ở tiệm Maxim. Một lần nữa, Lea không ngại ngần tỏ tình với Laurent, và một lần nữa, nàng bị từ chối một cách lạnh lùng. Đúng lúc ấy, Tavernier lại xuất hiện và cắt ngang câu chuyện của Laurent và Lea. Trên đường trở lại phố đại học,

Tuy nhiên trong lòng Laurent lại đang tràn ngập những âu lo về việc sắp tới anh sẽ bị điều chuyển đến một trung đoàn trong vùng Ardennes. Mối lo đầu tiên của anh là việc Camille, vợ anh đang có bầu mà không có người chăm sóc. Dù biết tình cảm Léa dành cho mình rất lớn và Laurent cũng có tình cảm với nàng, nhưng Laurent hiểu tình cảm của anh với Léa sẽ chẳng đi tới đâu. Và khi nói lời yêu Léa, Laurent có chút áy náy vì cho rằng như vậy anh đã phản bội vợ. Tuy nhiên dẹp đi mọi tình cảm, Laurent quyết định nhờ Léa chăm sóc Camille hộ mình trong thời gian anh đi vắng. Dù rất không vui và không muốn, nhưng Léa vẫn nhận lời chăm sóc vợ con Laurent với ý nghĩ cô sẽ bằng mọi cách chiếm được hoàn toàn tình cảm của Laurent. Liệu những sắp xếp và toan tính của Léa có thành sự thật không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine Deforger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Lời thú nhận với một giọng nói tội nghiệp phát ra từ cái miệng xinh đẹp đến thế, suýt làm tiêu tan những ý định khôn ngoan của Tavernier. Hắn cười vang để che giấu nỗi dạo dực trong lòng. Hắn chẳng khác gì một con sói, Léa nghĩ bụng. Hắn cũng như những đứa khác thôi, ta muốn làm gì hắn thì làm thôi. Vậy tôi đến mời cô lúc 7 giờ. Trước đó tôi sẽ gọi điện cho các bà cô của cô để xin phép. Thế nếu họ từ chối? Cô bạn xinh đẹp của tôi ơi, cô nên biết rằng chưa bao giờ có một người đàn bà từ chối điều tôi yêu cầu nhé. Hắn đáp với một vẻ hài hước mà Léa hiểu lầm là một vẻ đau khổ. Tôi sẽ biết rõ hai bà cô tôi nói gì khi tôi về nhà thôi. Tạm biệt. Sự thay đổi thái độ của cô gái không thoát khỏi cặp mắt của Tavernier. Hắn chia tay nàng và nghĩ bụng, cô ta có ý thức hài hước chăng? Khi Léa bước vào căn phòng màu trắng và hồng, thì Camille đang đứng tì chán vào cửa sổ. Mặc một chiếc áo ngủ bằng sa tanh màu mỡ gà, nàng lẫn với màu các bức tường và màu nhung đệm ghế. Khi cánh cửa mở ra và khép lại, nàng quay đầu lại. Cô làm gì mà đứng thế kia? Léa kêu lên. Tôi nghĩ là cô phải nằm kia mà. Chị đừng la dày tôi. Tôi cảm thấy khỏe khoắn lắm rồi. Tôi vừa được ông Tavernier tới thăm, làm tôi thật dễ chịu. Tôi biết, tôi vừa gặp ông ta trong phòng chờ mà. Ông ấy lo lắng cho chúng ta và nghĩ là chúng ta phải tạm rời khỏi Paris. Tôi bảo ông ấy lo lắng không đúng chỗ vì mặt trận rất yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức tướng Hundizer mời cả Paris hoa lệ đến dự một vũ hội ở tổng hành dinh của ông ta. Sao cô biết điều đó? Laurent viết trong thư tôi vừa nhận hôm nay mà. Sức khỏe anh ấy thế nào? Rất tốt. Anh ấy nhờ tôi hôn chị và nói với chị nếu với chị viết cho anh ấy mấy chữ thì anh ấy rất mừng. Chị có tin tức gì của hai ông bà không? Có, má bảo tôi về. Ô, Camille rên rỉ, ngồi phịch xuống ghế bành. Cô chớ lo, tôi đã viết thư trả lời là tôi không thể để cô một mình vì cô cần tôi. Quả là như thế đấy. Tôi vừa nói lúc nãy với ông Tavernier như vậy. Sự có mặt của Léa làm tôi yên tâm, đem lại cho tôi sức khỏe và lòng can đảm. Không đáp, Léa bấm chuông gọi chị hầu phòng. Chị dìu bà lên giường giúp tôi đi. Camille, bây giờ cô phải đi nằm nghỉ đi. À quên, tôi mang sách đến cho cô đây. Cảm ơn chị. Sách của tác giả nào thế? Của một ông Céline nào đấy. Người ta bảo tôi ông ta là một nhà văn lớn. Céline? Thế ra, chị đã đọc sách của ông ta ư? Không. Thế còn cô? Tôi có thử đọc. nhưng những điều ông ta viết gay cấn lắm, khủng khiếp lắm. Có lẽ cô nhầm đấy. Một người tên là Raphael Mann bảo đảm với tôi đây là một cuốn sách rất hay. Chị vừa nói tên là gì? Raphael Mann. Tôi hiểu rồi. Chắc là hắn muốn chế giễu tôi. Hắn là một đứa khốn nạn, làm dơ bẩn tất cả những gì hắn đụng tới. Và niềm vui thích lớn lao nhất của hắn là gây tội ác, nhất là đối với bạn bè. Vẻ bạo liệt của Kami khiến cho Lea kinh ngạc. Chưa bao giờ nàng nghe Kami nói gay gắt đến như vậy về một người nào. Ông ta đã làm gì cô? Đối với tôi thì không gì hết. Nhưng hắn đã phản bội, lừa gạt một người mà Laurent và tôi rất quý mến, khiến người đó tuyệt vọng. Người đó có quen tôi không? Không. Khi Lea về tới nhà ở đại lộ đại học, thì một người giao hàng vừa mới đưa tới 3 bó hoa hồng lớn. Lisa và Albertine ngây ngất trước hoa và không ngừng thốt lên, kỳ diệu. Cái ông Tavernier này là một người hào hoa có 102 trên đời đấy. Lea thấy hai bà già độc thân thật tuyệt. Chẳng những họ sống suốt đời với nhau mà còn không rời nhau lấy một ngày. Đương nhiên, Albertine, bà chị cả, hơn bà em 5 tuổi, đã trở thành người chủ gia đình, quản lý tài sản bố mẹ để lại. Và điều khiển kẻ ăn người ở một cách cương nghị, quyết định những cuộc du lịch cũng như những công việc cần tiến hành. Bà Lisa thì từ đầu chiến tranh sống trong một nỗi lo sợ thường trực khó ngủ. Hễ có một chút tiếng động là tỉnh giấc, chiếc mặt nạ phòng độc kè kè bên cạnh. Không bao giờ bà ra khỏi nhà mà không mang nó lủng lẳng bên vai, kể cả khi dự lễ Misa ngày Chủ nhật ở nhà thờ Saint Thomas d'Aquin, hoặc đến thăm một bà bạn ở phía bên kia đường phố. Bà đọc tất cả các báo, nghe tất cả các đài, từ Radio Paris đến Radio 37, từ đài Paris đến đài Île de France. Từ khi Ba Lan bị xâm lược, hành lý của bà luôn luôn sẵn sàng. Bà năn nỉ và chị bán đi chiếc Renault cũ lộng lẫy do Boulogne lái và mua một chiếc Grand Sport, rộng chỗ hơn, chạy nhanh hơn. Sau mấy buổi dạo chơi quanh Paris để Albertine, chỉ một mình bà biết lái, làm quen với cỗ xe mới, họ đưa tới một gara ở ngoại ô Saint-Germain, nơi người chủ gara có trách nhiệm trông nom giữ gìn xe. Nếu ông ta có lãng quên, thì hàng tuần, khi đến xem xét tình hình và không quên mang theo mặt nạ chống hơi độc, bà Lisa kịp thời nhắc nhở ông ta ngay. Lea, cháu gái thân yêu của bà, ông Tavernier có nhã ý muốn mời cháu đến dự buổi hòa nhạc để tổ chức cứu trợ trẻ em mồ côi vì chiến tranh đấy. Thế bà đã nhận lời ư? Lea hỏi trong lúc kìm lại một nụ cười về sự dối trá của Tavernier. Dĩ nhiên, vì một công trình từ thiện, cháu có thể đi dự mặc dù đang có tang đấy, Albertine khẳng định. Nhưng liệu như thế có thỏa đáng không hả bà? Lea hỏi, giọng xào trá, và mỗi lúc một khó tìm được tiếng cười chỉ muốn bật ra. Thỏa đáng lắm chứ, ông ta là một người có giáo dục, bạn của các ngài bộ trưởng và ngài tổng thống đấy. Hơn nữa Camille, bạn cháu, tiếp ông ta, như thế là khỏi phải nói gì thêm rồi, Lisa khẳng định. Vâng, Camille đã tiếp ông ấy, vậy cháu có thể yên tâm đi cùng được. Này, cháu nhìn xem bông hồng này tinh tế biết chừng nào. Lisa vừa nói vừa chỉ bó hoa của bà. Cháu không xem bó hồng của cháu à? Albertine hỏi trong lúc cẩn thận gập lại tờ giấy bọc những bông hồng màu vàng đậm. Lea xé giấy bọc những bông hồng trắng phơn phớt hồng tuyệt đẹp. Giữa các cánh hồng lại có một mảnh giấy. Nàng vội cầm lấy và chùi nhanh vào túi áo. Tôi thấy hoa của cô Lea đẹp hơn cả, Estelle bảo, trong khi mang vào phòng khách nhỏ một bình pha lê đầy nước. Bà ơi, bà có cho cháu mượn áo khoác lông chồn của bà được không? Được chứ, cháu. Estelle sẽ mang vào phòng cho cháu thôi. Lea vừa thay xong quần áo thì tiếng chuông vang lên ngoài cổng, làm nàng giật mình. anh ấy đến rồi kìa, nàng thầm nghĩ. Tấm gương cao ở cánh tủ phản chiếu lại một hình ảnh và nàng thích thú mỉm cười với mình. Tavernier nói đúng, tấm áo dài này rất hợp với nàng, làm nổi sắc da và đường nét. Nhưng nàng tự giận mình đã làm theo yêu cầu nêu lên trong tấm thiếp găm trong bó hoa hồng. Cô hãy mặc tấm áo dài hôm trước, mặc áo ấy cô rất đẹp. Và dẫu sao, nàng cũng không thể lựa chọn, nàng chỉ có chiếc áo dài duy nhất ấy. Trước khi rời khỏi phòng, nàng khoác chiếc áo lông chồn màu đen để hai bà cô không thấy đôi vai trần của mình. Khi nàng đến gặp trong phòng khách nhỏ, hai bà già độc thân đang cười vang trước những lời đề nghị của Tavernier mặc lễ phục đen, khuỷu tay chống lên mặt lò sưởi. Chào Lea, chúng ta phải đi nhanh vì không thể đến sau ngày Tổng thống được. Thật vậy, các người khẩn trương lên nào, Albertine xúc động nói. Tavernier mở cánh cửa một chiếc Bugatti màu đỏ và đen tuyệt đẹp đỗ trước nhà. Mùi da thuộc của chiếc ô tô sang trọng thật dễ chịu, và xe nổ máy. Xe đẹp quá. Tôi biết chắc là nó làm cô thích thú mà. Phải biết lợi dụng nó, vì rồi đây người ta sẽ không chế tạo loại xe đặc biệt này nữa đâu. Vì sao vậy? Người ta ngày càng đi nhiều bằng ô tô kia mà. Cô nói đúng. Nhưng những mô hình này thể hiện một nghệ thuật sống sắp tiêu vong trong chiến tranh. À không, tối nay xin ông đừng nói một lời nào cả về chiến tranh, nếu không tôi xuống xe ngay bây giờ. Xin lỗi cô. Hắn vừa nói vừa nâng bàn tay nàng lên môi. Ông đưa tôi đi đâu đây? Cô yên tâm, tôi không đưa cô tới một buổi hòa nhạc từ thiện như tôi nói với hai bà cô đâu. Nhưng cô đừng lo, ngày mai cô có thể đọc trên tờ thời báo và tờ Le Figaro. Ông Tavernier, cố vấn ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã có mặt trong buổi dạ hội từ thiện ở nhà hát ca kịch cùng với tiểu thư Lea Denmark tuyệt vời xinh đẹp. Sao lại thế? Thì tôi có bạn ở hai tòa báo ấy mà. Họ đã nhận lời giúp tôi chút việc đó. Cô có muốn đi uống một ly ở quán Coupon trước khi đến nghe Bach và Moritz hát ở câu lạc bộ Paris không? Anh chàng bồi rượu ở đó pha chế rượu mùi tuyệt vời lắm. Lea cho Baker là tuyệt mỹ, nhưng không thích Moritz. Cô nhầm đấy, Tavernier bảo nàng. Hiện nay ông ta đại diện cho tinh thần nước Pháp đấy. Thế thì tôi không thích cái tinh thần ấy. Nó chỉ là những thủ đoạn xảo quyệt thôi, một sự thỏa mãn bản thân, những sự tục tĩu hài hước và lối sống hết sức tầm thường. Cô thật là một cô gái kỳ cục, vừa đỏm dáng lại vừa thâm trầm nữa. Cô sẽ trở thành lớp phụ nữ nào đây? Giá tôi được thấy cô những năm sau này nhỉ? Trong gian phòng lớn của câu lạc bộ Paris, người ta chen chúc ra về, trong lúc bình luận về vở hát chắc làm họ rất hài lòng. Tôi thấy đói rồi, Lea nói trong lúc khoác tay Tavernier. Vậy chúng ta đi ăn thôi. Tôi định đưa cô đến tiệm Monseigneur, nhưng không có một chiếc bàn dành nào, kể cả cho tôi. Tôi đã đặt chỗ trước ở Serezade. Lea Maxan hiện đang ở đó. Dàn nhạc Nga là một trong những dàn nhạc tốt nhất của Paris đấy, và tôi nghĩ là cô sẽ hài lòng cho mà xem. Phải chăng vì món trứng cá ướp, vodka, rượu samba hay vì dàn nhạc mà Lea cảm thấy một niềm vui sướng khiến nàng cười ngây ngất và ngả đầu lên vai Tavernier? Hắn thích thú nhìn cô gái rạng rỡ vì khoái lạc. Nàng bảo dàn nhạc chơi một điệu vals chậm rãi và không một chút kiểu cách mời Tavernier nhảy. Nàng nhảy với một sự uyển chuyển, một vẻ duyên dáng đầy nhục cảm, khiến cả gian phòng chỉ chăm chú theo dõi bước chân nàng đang lướt nhẹ với gã đàn ông. Tavernier cảm thấy cô gái đang run rẩy trong đôi cánh tay mình. Hắn siết nàng chặt hơn, và hai người chỉ còn như một cơ thể duy nhất đang lượn lờ trên sàn nhảy. Nhạc đã ngừng, nhưng họ vẫn tiếp tục nhảy, không biết gì đến thiên hạ. Nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay, họ mới sực tỉnh. Không quan tâm tới công chúng, Tavernier vẫn ôm cô gái trong lòng. Ông nhảy đẹp lắm, nàng nói, giọng thành thực. Cô cũng vậy, hắn đáp vẻ ngợi khen và đưa nàng về bàn. Đời đẹp quá, tôi muốn sống như thế này, uống và nhảy. Lea thốt lên và chìa cốc ra. Cô uống đủ rồi đấy, cô bé ạ. Không, tôi muốn uống nữa kìa. Tavernier ra hiệu cho người bồi bàn. Ngay lập tức một chai champagne được mang tới. Họ lặng lẽ uống trong tiếng nhạc du dương của bài Đôi Mắt Huyền. Ông hôn tôi đi, tôi muốn được hôn. Dù người đó là tôi, hắn hỏi trong lúc nghiêng đầu xuống. Dù là ông. Cạnh họ cất lên mấy tiếng ho liên tiếp khi còn chưa kịp hôn nhau. Một chàng trai mặt tái xanh đứng trước bàn, tay cầm mũ. Lorio, có việc gì thế? Thưa ngài, tôi có thể thưa chuyện với ngài được không? Việc rất hệ trọng. Xin lỗi cô một lát. Tavernier đi theo Lorio và dừng lại ở chỗ quầy rượu. Sau mấy lời trao đổi ngắn ngủi và sôi nổi, hắn quay trở lại cạnh Lea, nét mặt trầm ngâm. Chúng ta về thôi. Về sớm thế cơ ạ? Nhưng mấy giờ rồi? 4 giờ sáng. Hai bà cô của cô lo lắng đấy. Không đâu. Hai bà ấy biết tôi đi với ông và biết ông rất đứng đắn kia mà. Nàng vừa nói vừa bật cười. Thế là đủ rồi. Về thôi. Nhưng vì sao cơ chứ? Không trả lời, hắn bỏ mấy tờ bạc lên mặt bàn, nắm lấy cánh tay Lea, buộc nàng đứng dậy. Chị trông giữ quần áo, đem áo măng tô tới cho bà đi. Bỏ tôi ra. Ông có nói cho tôi biết tình hình gì đang xảy ra không đã? Cô bạn thân mến ạ, hắn đáp, giọng âm thầm. Lúc này đây, bọn Đức đang ném bom can Boulogne và Dunkerque, và không được chúng xâm lược Hà Lan và Bỉ nữa. Ô không, lạy Chúa, Laurent. Nét mặt Tavernier từ căng thẳng bỗng trở nên tàn ác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người thách thức nhau. Người đàn bà giữ quần áo đến giúp Lea xỏ tay vào chiếc áo lông chồn, cắt đứt luôn sự thách thức ấy. Trên suốt đường về, hai người không nói với nhau nửa lời. Tới trước ngôi nhà ở phố đại học, Tavernier đưa chân Lea đến tận cửa. Trong lúc nàng tra chìa khóa vào ổ, hắn buộc nàng quay người lại, ôm đầu nàng giữa hai bàn tay và cuồng nhiệt hôn nàng. Thụ động, nàng nhận nụ hôn. Lúc nãy tôi yêu cô nhiều hơn đấy. Nàng không đáp, bình tĩnh quay chìa khóa trong ổ, bước vào và từ từ đóng cửa lại. Trong bầu không khí của cái đêm tháng năm này, nàng chỉ nghe tiếng chim đập và tiếng động cơ xe xa dần. Vào phòng, nàng cởi bỏ quần áo, mặc áo ngủ và rúc vào giường trùm chăn kín đầu. Dĩ nhiên, không được như chiếc giường nhỏ trong căn buồng tuổi thơ của nàng ở Montiac, nhưng dẫu sao cũng là một nơi ẩn náu. Nàng gọi tên Laurent và ngủ thiếp đi. Albertine, Estelle, Lea, bọn Đức tới rồi kìa. Đầu tiên, Estelle từ trong nhà bếp bước ra tay dính đầy bột, rồi đến Albertine trong chiếc áo ngủ giản dị bằng len trắng, một cây bút máy cầm ở tay. Và cuối cùng là Lea, đầu tóc rối bù, chiếc áo ngắn bằng da trồn màu đen khoác ngoài sơ mi. Albertine nghiêm khắc hỏi. Cái gì mà cô gào lên thế hả? bọn Đức xâm lược nước Bỉ rồi đấy. Lisa nức nở, mình mặc chiếc áo tắm màu hồng. Chúng vừa tuyên bố trên đài phát thanh kìa. Lạy Chúa! Esten vừa kêu, vừa làm dấu chữ thập trước ngực, ngón tay để lại dấu bột trắng trên trán. Lea lẩm bẩm. Thế là không phải cháu nằm mơ nữa rồi. Albertine đưa tay lên cổ họng mà không nói nửa lời. Chuông điện thoại reo mãi. Cuối cùng Esten đến cầm máy. Alo, đừng bỏ máy ra. Thưa bà, thưa cô Lea, điện thoại gọi cô đây. Vâng, tôi đây. Cô gọi bác sĩ đi. Ông ta không có ở nhà ư? Được, đồng ý, cô yên tâm. Tôi tới ngay đây. Nghe đài phát thanh nói, Cami bỗng thấy choáng váng. Chị hầu phòng hoảng hốt lên, còn thầy thuốc thì đi vắng. Lea giải thích. Cháu tới đó bây giờ. Albertine hỏi. Cháu có muốn bà cùng đi với cháu không? Cảm ơn bà. Không cần đâu. Esten, chị có thể cho tôi một ly cà phê được không? Khi Lea tới thì Cami đã hồi tỉnh. Cô Lea ơi, tôi sợ quá. Tôi tưởng là bà ấy chết mất đấy. Thôi, im đi, Rosette. Chị có để giấy lại cho bác sĩ không? Có. Hễ ở bệnh viện về, ông ta sẽ tới ngay. Phòng của Cami tối om, chỉ có một cây đèn nhỏ soi lờ mờ một góc giường. Lea bước lại gần trong lúc chú ý để không vấp phải các thứ đổ gỗ. Một nỗi đau đớn in rõ trên khuôn mặt Cami khiến Lea xót thương. Nàng khẽ cúi xuống và dịu dàng đặt bàn tay lên vầng trán lạnh giá của người thiếu phụ. Cami mở choàng mắt nhưng không nhận ra nàng. Cô đừng nói gì hết, bác sĩ sắp tới đấy. Tôi ngồi đây, cô cứ ngủ đi. Người thiếu phụ nở một nụ cười và nhắm mắt lại. Lea ngồi im cho tới khi thầy thuốc tới vào đầu chiều. Khi bước ra khỏi phòng, ông ta lo lắng. Cô là người thân thuộc duy nhất của bà D'Aquila hiện có mặt ở Paris, phải không? Ông hỏi Lea. Lea suýt nữa nói cho ông rõ về mối quan hệ thân thuộc giữa mình và Cami, nhưng không muốn trình bày tỉ mỉ để khỏi phải giải thích lôi thôi. Vâng. Tôi không muốn giấu cô là tôi đang rất lo. Bà ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi trông cậy vào cô để đề phòng mọi bất trắc đấy. Tôi thấy khó thật đấy. Trong tình hình hiện nay, Lea đáp vẻ hài hước. Tôi biết lắm chứ. Người thầy thuốc vừa thở dài, vừa viết đơn thuốc. Nhưng phải cố sức đảm bảo cho bà ấy một sự yên tĩnh tối đa mới được. Vâng, tôi sẽ cố gắng, thưa bác sĩ. Tôi muốn có một người túc trực suốt ngày bên cạnh bà ấy. Đây là địa chỉ một người rất có thể tin cậy. Cô hãy nhân danh tôi mà gọi bà ấy. Tôi hy vọng bà ấy rảnh rỗi và mai tôi sẽ trở lại. Từ nay tới lúc đó, xin cô làm theo thật chặt chẽ những điều tôi hướng dẫn trong đơn này. Bà Le Breton, nữ y tá, một bà quả phụ trong chiến tranh 1914, tới lúc 6 giờ tối và bắt tay vào việc với một vẻ quyền uy khiến Lea không thích, nhưng lại làm nàng yên tâm. Ý nghĩ phải ngủ lại trong phòng Laurent cũng khó chịu đối với nàng, như phải chứng kiến lần nữa những giọt nước mắt của Cami. Sau khi ghi số điện thoại của Lea, bà Le Breton bảo nàng ra về một cách hết sức tự nhiên. Nhà hai bà de Montblanc cực kỳ lộn xộn. Bà Lisa muốn đi ngay Montiac, nhưng bà chị bảo phải chờ xem tình hình tiếp diễn thế nào đã. Lea bật cười khi thấy bà cô Lisa trong bộ quần áo đi đường, mũ đội ngược, ôm chiếc mặt nạ chống hơi độc, ngồi trên đống vali để chật cả lối đi. Từ nay đến đêm, tao không rời khỏi nơi này, bà giận dữ nói. Albertine bảo Lea vào phòng khách nhỏ. Bà không làm sao có thể giảng giải cho bà ấy rõ đâu, và chúng ta sắp phải ra đi thôi. Và lại bố mẹ cháu đã gọi điện yêu cầu cháu trở về ngay đấy. Nhưng cháu không về được. Cami đang ốm và không có ai chăm sóc cô ấy cả. Chúng ta cùng đưa cô ấy đi theo. cô ta tuyệt đối không được động đậy cơ mà. Nhưng bà không thể để cháu ở lại Paris một mình, cũng như không thể để mặc bà Lisa điên khùng ra đi. Bà ơi, tất cả những điều đó đều phi lý. Bọn Đức còn ở xa, và quân đội ta sẽ cản bước tiến của chúng chứ. Chắc hẳn cháu nói có lý đấy. Chúng ta hoảng hốt một cách sai lầm rồi. Để bà thử giảng giải cho bà Lisa xem đã. Bà được Tavernier giúp một tay. Hắn vừa tới gặp Lea để hỏi thăm tin tức về Camille. Vì rằng bà y tá không cho hắn vào gặp. Hắn bảo bà Lisa đang ngồi run rẩy là chừng nào hắn còn ở Paris thì bà không phải lo sợ gì hết. Và bà chịu ở lại tới hôm sau ngày lễ Giáng sinh vì tin chắc rằng Thánh Linh sẽ ủng hộ các tướng lĩnh. Và lại thưa hai bà, chúng ta không được nữ thánh Genevieve, vị thành hoàng của Paris, phù hộ hay sao? Chiều nay, Saint-Étienne-du-Mont cũng như nhà thờ Đức Bà tấp nập người. Ông Paul Reynaud cùng với các ngài bộ trưởng cấp tiến và các vị giám mục cùng tới cầu nguyện Đức Thánh Mẫu phù hộ cho nước Pháp. Dàn nhạc sẽ chơi bài Marseillaise bằng đại phong cầm. Thượng đế ủng hộ chúng ta. Xin hai bà đừng nghi ngại. Tavernier nói hết sức nghiêm trang tới mức Lea tưởng là thật nếu như hắn không nháy mắt ra hiệu cho nàng. Ông nói có lý đấy. Bà Lisa yên tâm bảo. Thượng đế phù hộ chúng ta. Ngày hôm sau, Camille trở lại bình tĩnh, hai má có chút khí sắc. Theo yêu cầu của nàng, Lea mua cho Camille một tấm bản đồ nước Pháp vì nàng muốn biết chính xác, theo lời nàng, Laurent đang ở đâu và theo dõi bước tiến của quân đội Pháp ở Bỉ. Một bức tranh lớn của Max bị gỡ ra và thay thế bằng tấm bản đồ. Bằng những lá cờ nhỏ nhiều màu sắc, Lea đánh dấu vị trí của quân Pháp và của quân Đức. Camille bảo, may sao, anh ấy không ở trong quân đoàn Giro, mà là ở trong dãy Ardennes gần chiến lũy Maginot. Nhưng Tavernier cho đấy là điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Pháp đấy. Không đúng đâu. Nếu quả như vậy thì làm gì vừa qua có nhiều binh sĩ được nghỉ phép đến thế? Camille sôi nổi phản đối. Thưa bà de Aguila, đã đến giờ bà tiêm thuốc rồi ạ. Bà Le Breton vừa bước vào phòng vừa nói mà không gõ cửa. Bà cũng cần nghỉ ngơi, bác sĩ sắp tới rồi, và ông ấy sẽ không bằng lòng nếu thấy bà cựa quậy như thế đâu. Giống như một cô bé đang phạm lỗi, Camille đỏ bừng mặt lên ấp úng. Bà nói phải đấy. Bây giờ tôi phải về xem bà Lisa có là những điều dại dột nữa không? Lea đứng dậy nói. Bà ấy hoảng hốt tới mức có thể làm bất cứ điều gì. Tôi rất ân hận là vì tôi mà chị không trở về quê nhà được. Vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đường đến nhà Camille để thực hiện lời hứa với Laurent, thì Lea chạm trán François Tavernier. Lea vốn không ưa gì con người này, mặc dù Tavernier có ý muốn kết thân và luôn tỏ ra tử tế với Lea, nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Tuy nhiên, khi Tavernier mời Lea tham gia một chương trình hòa nhạc với khá nhiều điều hấp dẫn, thì đã khiến cô khó lòng từ chối. Tavernier vô cùng vui mừng khi thấy Lea nhận lời. Xong tới ngày hẹn, thì Tavernier lại không đưa Lea tới nơi hòa nhạc, mà đưa cô đi nghe hát ở quán rượu, sau đó là đi ăn ở quán ăn rất sang trọng. Tất cả khiến Lea như quên đi hiện thực và lòng tràn ngập niềm hưng phấn. Song tin tức về việc Đức xâm lược Bỉ đã cắt đứt niềm vui của họ. Lea như bừng tỉnh và cô lại nhớ tới Laurent. Trong khi đó, nghe tin về chiến sự, Camille tỏ ra hốt hoảng tột độ khiến Lea phải tức tốc chạy tới. Bởi cô sợ nhỡ có điều gì xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai mẹ con Camille. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine Desforges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Như một cô bé đang phạm lỗi, Camille đỏ bừng mặt ấp úng. Bà nói phải đấy. Tôi phải về xem bà Lisa có làm những điều dại dột nữa không. Lea đứng dậy nói. Bà ấy hoảng hốt tới mức có thể làm bất cứ điều gì. Tôi rất ân hận là vì tôi mà chị không trở về quê nhà được. Cô đừng nghĩ thế. Lúc này tôi chưa muốn ra đi tí nào cả. Ở đây thú vị hơn ở Langon và cả ở Bordeaux nữa. Thú vị, bà y tá lẩm bẩm. Lea và Camille muốn cười ồ lên nhưng phải kìm lại. Mai chị nhớ mang báo cho tôi nhé. Mai không có báo đâu, vì là ngày lễ Giáng sinh. Lea vừa đáp vừa sửa lại chiếc mũ phớt màu đen. Đúng thế, tôi quên khuấy đi mất đấy. Tôi sẽ cầu kinh để bọn Đức khốn nạn bị đẩy lùi. Nhưng mà chị đừng đến quá muộn đấy nhé. Đồng ý, hẹn đến mai. Cô nằm nghỉ đi. Trong lúc đi qua đường phố Grenelle, vì đang mải nghĩ Lea đụng phải một khách bộ hành, nàng xin lỗi và nhận ra người đàn ông đã khuyên nàng mua cuốn sách của Celine. Y cũng nhận ra nàng và ngả mũ chào. Cuốn sách có làm bạn cô vui lòng không? Tôi không rõ, nhưng tôi có cảm tưởng ông chế giễu tôi trong việc mua bán này. Cô nghĩ như thế ư? Đúng thế, nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng đâu. Thật vậy, xin lỗi cô, tôi chưa tự giới thiệu, tôi Raphael Mann. Tôi biết. Y nhìn nàng, vừa ngạc nhiên vừa lo ngại. Chúng ta cùng quen bạn bè của nhau chăng? Tôi không nghĩ như vậy, tôi phải đi, xin chào ông. Cô đừng ra đi như vậy, tôi muốn được gặp lại cô, tên cô là gì nhỉ? Bất giác, Lea đáp. Lea Denmark. Ngày nào lúc 1 giờ tôi cũng có mặt ở hiên quán De Mago. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được mời cô một ly. Lea không đáp, gật đầu chào và bước đi. Đường phố đại học hết sức im ắng, ngôi nhà trống không. Lo lắng, Lea nghĩ bụng không biết có phải bà Lisa lại cuống cuồng muốn ra đi và kéo theo bà Albertine và Estelle không. Nhưng nàng không phải băn khoăn lâu vì ngay sau đó hai bà cô cùng Estelle trở về. Giá mà cháu được nhìn thấy cả khối người ấy nhỉ? Họ thành tâm biết chừng nào. Thượng đế không thể bỏ rơi chúng ta đâu. Bà Lisa vừa thốt lên vừa thở hổn hển và bỏ chiếc mũ kỳ cục màu hồng, cắm một bó violet to tướng ra. Thật hết sức cảm động. Bà Albertine điềm tĩnh nói trong lúc cởi chiếc áo màu xám. Chắc hẳn là với tất cả những lời cầu nguyện và lễ hội ấy thì bọn Đức sẽ không thu được kết quả đâu. Estelle vừa nói thêm, vừa bước về phía nhà bếp. Thế hai bà đi đâu về ạ? Lea hỏi. Hai bà và Estelle đến nhà thờ Đức Bà, người Paris được mời tới đấy để cầu nguyện. Bà Lisa đáp trong lúc chải lại tóc trước một cái gương kiểu Venise ở cửa ra vào. Lea bước vào phòng khách nhỏ thì thấy lù lù một máy thu thanh đồ sộ còn mới tinh. Trước ánh mắt dò hỏi của nàng, bà Albertine bảo: "Bà Lisa cháu vừa mua về đấy." "Thế cái máy cũ không dùng được nữa hả bà?" "Vẫn dùng được, nhưng bà ấy muốn có một chiếc đặt ngay trong phòng ngủ cạnh giường để mở suốt ngày đêm. Bà ấy muốn biết tin tức từng giờ một, cả ngày lẫn đêm. Bà ấy nghe cả đài London nữa đấy." Lea quay một cái núm đài. Sau một khoảnh khắc im lặng kèm theo mấy tiếng rè rè, họ nghe rõ. "Ngày kia ở ga Bắc sẽ đón những đoàn tị nạn đầu tiên người Bỉ và người Hà Lan. Tất cả những ai muốn tỏ cảm tình với con người tội nghiệp ấy xin mời tới đón tiếp họ và mang quà tặng tới Hội Chữ Thập Đỏ Pháp." "Chúng ta sẽ đi," bà Albertine nói, giọng cả quyết. "Lea, cháu gọi điện bảo người trông coi ga ra đánh xe tới đây ngay sáng mai, để bà cùng Estelle đi xem chúng ta có những thực phẩm và quần áo gì." Đến nhà Camille, Lea thấy nàng quỳ trước máy vô tuyến điện, mắt đẫm lệ, mặc mọi lời nài nỉ của bà Sarah Mustang vừa đến thăm và những lời la rầy của bà Le Breton. "Mặc tôi, các người im đi, tôi muốn nghe tin." Nàng kêu lên vì bị kích động dữ dội. "Ô, Lea, chị đấy à? Chị bảo họ để tôi yên đi." "Lát nữa tôi sẽ quay lại," Sarah nói và bước ra ngoài. Lea liền kiên quyết đẩy bà y tá ra khỏi phòng. "Cô nghe đây này, họ phát lại thông báo của Tổng hành dinh Pháp. Từ Namur đến Mézières, kẻ địch đã lập được hai đầu cầu, một ở Hus, phía bắc Dinan, một ở Montermé. Một đầu cầu thứ ba quan trọng hơn đã được lập trong rừng Mắc Phê gần Sedan." "Rừng Mắc Phê? Chị nhìn bản đồ xem, nó ở sát chỗ đóng quân của Lorang đấy." Lea đến đứng trước bản đồ, lấy ngón tay trỏ sơ đăng, rồi Moiry, nơi ở của Laurent de Aquila. "Không, cách những 20 cây số kìa." "20 cây số là cái gì đối với một đội quân có chiến xa và máy bay đi ném bom khắp nơi? Chị đã quên tình hình xảy ra ở Ba Lan khi kỵ binh tấn công xe bọc thép của Đức hay sao? Tất cả binh sĩ bị giết hại. Tôi không muốn tình hình xảy ra đối với Laurent như thế." Camille thét lên và nằm sóng xoài lên tấm thảm trải nhà trong tiếng khóc nức nở. Lea lặng im, nàng nhìn bản đồ, lá cờ đỏ đánh dấu chỗ đóng quân của đoàn 18 khinh kỵ binh trông tựa một vết máu giữa màu xanh của rừng núi. Camille nói đúng, 20, 30, thậm chí 50 km cũng chẳng là gì hết đối với chiến xa. Chúng sẽ đi qua chỗ nào để giết hại người đàn ông họ mến yêu? Qua Muzon chăng? Hay là qua Carignan? Không còn gì khác nữa ngoài cái làng Mori nhỏ bé. Đối với nàng, nó trở thành trung tâm của vũ trụ và điểm trọng yếu của cuộc chiến tranh này. Nàng cần biết chính xác tình hình xảy ra ở đấy. Ai có thể nói cho nàng biết đây? Tavernier chăng? Chắc hắn phải biết chứ. Cô có biết có thể gặp Tavernier ở đâu không? Camille ngẩng lên, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tavernier hả chị? Ý nghĩ hay quá. Hôm qua, ông ta tới nói với tôi những điều rất đáng yên tâm. Ông ta làm việc tại cơ quan thông tin ở khách sạn công ty Năng Tan và có ghi số điện thoại trong cuốn sổ tay của tôi bên cạnh lọ hoa kia kìa. Lea mở ngay cuốn sổ tay ở trang viết tên người và số điện thoại bằng một thứ chữ to đẹp. Lea liền gọi điện, nàng xưng tên, một giọng nữ đáp và sau đó một giọng đàn ông. Ông Tavernier có phải không? Không, tôi là Lorio. Chúng ta vừa gặp nhau mấy hôm trước thôi mà. Xin lỗi, tôi không nhớ đấy. Hôm ấy, trong một tiệm ăn Nga mà. Ồ, tiểu thư Denmark, tôi có thể làm gì cho cô được đây? Ông Tavernier hiện đang đi vắng. Thế bao giờ ông ấy về? Tôi không rõ. Ông ấy ra mặt trận theo yêu cầu của ngài bộ trưởng. Mặt trận nào? Thưa tiểu thư, tôi đấy làm tiếc không thể nói được. Bí mật quân sự mà. Hễ ông ấy trở về, Tôi sẽ nói lại là có cô gọi điện. Xin cô hãy tin ở tôi. Cảm ơn ông. Chào ông. Lea quay lại cùng Kami với một cử chỉ bất lực. Cô ta yêu anh ấy biết chừng nào. Nàng thầm nghĩ khi nhìn thấy những nét mặt tàn tạ của người thiếu phụ quằn quại trên mặt đất. Cô đứng dậy đi. Nàng nghiêm khắc bảo Kami. Vâng, chị tha lỗi cho tôi. Tôi đã xử sự một cách lố bịch. Lô Răng át hẳn phải xấu hổ về tôi nếu anh thấy tôi trong tình trạng như thế này. Kami tựa tay vào ghế bành, vất vả đứng dậy. Nàng lảo đảo, cuối cùng lấy lại được thăng bằng. Và dưới con mắt lạnh lùng khinh miệt của Lea, nàng cố sức ngồi xuống, hai môi mím chặt để kìm giữ một tiếng rên đau đớn. Hai bàn tay với những ngón tay tím ngắt đưa lên ngực, trong lúc đôi môi hé mở mà không thốt được thành lời. Vào lúc đó, người thầy thuốc bước vào. Trời đất! Ông chạy vội đến người bệnh, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Cô gọi giúp y tá đi. Ông bảo Lea trong lúc mở cặp ra. Khi Lea và bà Le Breton trở vào thì ông đã tiêm xong một mũi cho Kami. Tôi đã bảo bà không được rời khỏi bà ấy. Suýt nữa thì bà D'Angila chết. Và cô này, ông vừa nói vừa chỉ vào Lea, cứ nhìn bà ta mà không nhúc nhích. Lea sắp sửa giận dữ trả lời thì Joseph bước vào bảo bà Mustang hỏi thăm tin tức người bệnh. Để tôi tiếp bà ấy cho. Khi Lea bước vào phòng khách, Sarah Mustang nửa ngồi nửa nằm trên tràng kỷ. Bà ta chống tay nhổm dậy, nhưng nhận ra cô gái, lại uể oải nằm xuống. Lea, tôi xin lỗi không sao ngồi dậy được. Camira sao rồi? Tình hình không tốt. Chúng ta có thể làm gì? Không thể làm gì cả. Ông bác sĩ lúc đó vừa bước vào đáp. Bà ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cô Denmark, cô có thể đến gặp chồng bà ấy được không? Nhưng thưa bác sĩ, anh ấy đang ở mặt trận mà. Lea kêu lên. Đúng thế. Cuộc chiến tranh này làm tôi lú lẫn rồi. Tôi không ngừng nghĩ tới những cái khủng khiếp của cuộc chiến tranh trước. Tới tất cả những người đã chết vô ích vì cái đó lại tái diễn. Lúc này thì bà ấy ngủ được rồi. Ông vừa lấy chiếc khăn bỏ túi nhầu nát nói tiếp, vừa lau đôi mắt kính bị mờ hơi nước. Cơn khủng hoảng đã qua đi. Tuyệt đối bà ấy phải nhận thức được rằng nếu không tự kiềm chế, thì bà ấy đe dọa đến tính mạng đứa bé trong bụng mình. Tôi đã cấm bà ấy đọc báo và nghe đài. Nhưng tôi không tin là bà ấy hoàn toàn nghe lời tôi. Tôi phải về đây. Tôi đã căn dặn bà Le Breton. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Xin chào quý bà. Sarah và Lea lặng im một lát. Kami tội nghiệp. Cô ấy đã chọn không đúng lúc để cho một đứa trẻ ra đời. Lea nói trong tiếng thở dài. Cô nghĩ thế sao? Sarah hỏi và ngồi dậy. Tối nay cô làm gì? Cô có muốn chúng ta cùng đi ăn tối không? Rất vui lòng. Nhưng tôi phải về thay quần áo và báo cho hai bà cô tôi biết đã. Ăn mặc như thế cô đã đẹp lắm rồi. Cô sẽ tắm ở nhà tôi. Cô cứ gọi điện cho hai bà cô đi. Bảo là cô sẽ về nhà trước 10 giờ. Lea nghe lời ngay. Chỉ một mình Esten ở nhà, còn hai bà già de Montplanet thì chưa về. Esten năn nỉ Lea về nhà đúng giờ hẹn. Ở tiệm Amilui, phòng ăn nhỏ đầy khách, chủ hiệu cho kê một chiếc bàn tròn trước cửa ra vào vì họ là bạn của ngài Tavernier. Và anh chàng hầu bàn treo một cái biển hết chỗ, rồi kéo tấm màn nhung cáu bẩn che khuất cả tiệm ăn. Lea tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng tới một chỗ như thế này. Nó không ăn khớp tí nào với ý nghĩ của nàng về một hiệu ăn sang trọng. Tôi sẽ dẫn cô tới một tiệm giải khát hiện rất phát đạt. Trước đó Sarah bảo nàng. Những bức tường màu vàng nhợt nhạt phản chiếu thứ ánh sáng khiến khách khứa có vẻ như những người mắc bệnh đau gan. Mùn cưa dài trên nền gạch nứt nẻ tạo thành những đống ẩm ướt bẩn thỉu dưới chân. Còn ghế gỗ thì cứng, không một chút êm ái. Tiếng ồn ào, khói thuốc làm bầu không khí khó chịu. Anh chàng hầu bàn khéo léo dọn bầy bát đĩa trắng tinh, sạch bong. Lea có phần yên tâm. Nàng ghé tai hỏi cô bạn. Chị thường tới đây có phải không? Vâng. Như tôi đã nói với cô đấy, chính là Tavernier đã cho tôi biết nơi này. Gan ngỗng béo, thịt thú và rượu vang ở đây đều tuyệt vời. Khung cảnh thì không được vui mắt lắm, nhưng khách dễ quên điều đó nhờ chất lượng món ăn và thái độ dễ thương của người hầu bàn. Bà dùng vang gì, thưa bà? Tôi không còn nhớ tên thứ vang ông Tavernier đã dùng. Vang ấy tôi thấy rất ngon. Thưa bà, quả là nó rất ngon ạ. Đó là vang La Guin. Rất tốt. Chúng ta uống chúc sức khỏe ông ấy. Lea nếm rượu vang một cách rất sành sỏi. Từ ngày tới Paris, Sarah ở tại khách sạn Lutetia để theo lời nàng khỏi phải bận rộn công việc hàng ngày. 2 tiếng đồng hồ trước, khi cùng Lea về phòng mình, nàng đá giày vào một góc và ném áo măng tô lên chiếc giường đôi trải vải hoa. Cô cứ tự nhiên, tôi đi mở nước đây. Nàng ra khỏi buồng tắm, mình khoác áo choàng vải bông màu xanh nước biển. Bồn tắm đầy nước rất nhanh, xà phòng ở trên giá đấy. Cô có muốn một chút gì không? Tôi sẽ gọi một ly rượu mùi. Anh chàng hầu rượu ở khách sạn này pha rất giỏi. Vâng, xin uống một ly rượu mùi. Lea đáp, có phần bối rối trước vẻ thoải mái của người thiếu phụ nàng vừa quen biết. 15 phút sau, đến lượt nàng ra khỏi phòng tắm, mặt hồng tươi, tóc búi ngược lên, khoác một chiếc áo tắm màu hoa cà. Nom cô trẻ trung quá! Sarah thốt lên. Tôi chưa bao giờ thấy một sắc da như sắc da của cô đấy. Cũng chưa từng thấy một ánh mắt như vậy, một cặp môi xinh đẹp đến như vậy. Tôi hiểu vì sao người ta say mê cô rồi. Lea đỏ mặt và cảm thấy bối rối trước những lời khen ngợi dồn dập ấy. Kìa, cô uống đi chứ. Tôi đã giữ chỗ trong một tiệm ăn mà tôi rất ưa thích. Tôi mong cô cũng sẽ vui lòng thôi. Vừa nói, Sarah lục lọi một trong nhiều chiếc vali mở toang giữa căn buồng. Lấy ra đồ lót màu xanh nhạt và đôi tất màu xám đậm. Từ một vali khác, nàng lôi ra một tấm áo dài len đỏ hơi bị nhàu. Tôi ra ngay thôi. Nàng nói và lại biến vào phòng tắm. Lea nghĩ bụng, lộn xộn quá chừng. Thế mà má cứ bảo mình luộm thuộm. Bà sẽ bảo sao nếu bà có một cô con gái như Sarah đây? Nàng kinh ngạc nhận ra đã mấy ngày nay rồi. Nàng không hề nghĩ tới mẹ. Nàng tự hứa với mình sẽ viết cho bà một lá thư dài. Cô mở đài ra đi. Sarah nói vọng sang qua tường buồng tắm. Lea nhìn ngó xung quanh, lật dở áo dài, măng tô, báo chí. Không hề có cái gì tương tự máy thu thanh cả. Sarah đã trở ra trong bộ quần áo lót ngắn, tay cầm khăn bông đập đập lên mớ tóc ướt. Sao cô không bật đài lên đi? Đã đến giờ phát các bản thông báo rồi đấy. Nhưng tôi không tìm thấy. À, đúng rồi. Tôi quên khuấy đi mất. Họ đã mang đi chữa rồi. Thế cô chưa thay quần áo ư? Lea lấy tay ra hiệu quần áo nàng còn ở trong phòng tắm kia. Trời đất, đầu óc tôi tối nay để đâu mất rồi. Tôi mệt quá chừng mà. Khi quay trở vào phòng, Lea thấy Sarah đang chui nửa người xuống gầm giường để tìm giày, nhưng rốt cuộc giày nằm gọn trong sọt giấy. Anh chàng hầu bàn mang tới một đĩa gan ngỗng béo vùng Bayonne, trong lúc người bồi rượu rót vang. Tiếp theo sẽ có món sườn bò, thịt hầm như kiểu Provence, một góc cừu và bồ câu non nấu đậu. Cô ăn thử món bồ câu non đi, ngon tuyệt đấy. Sarah khuyên. Lea nghiêng đầu cười nụ. Và bây giờ thì chúng ta hãy uống chúc sức khỏe ngài Tavernier, bạn của chúng ta. Sarah vừa nói vừa nâng cốc. Ý nghĩ đó làm tôi xúc động quá đây. Giọng nói Tavernier bỗng cất lên ngay sau lưng họ. Hắn có vẻ trẻ trung hơn, với mái tóc chải có phần trễ nải, chiếc áo pull cổ lật ngược và áo ngắn bằng vải sứ Ecos. François! Sarah thốt lên, may quá, Tôi cứ nghĩ ông đã vùi xác dưới bom Đức rồi đấy. Suýt nữa thôi. Hắn vừa nói vừa nghiêng mình hôn bàn tay đeo một viên kim cương lóng lánh. Chào Lea, bà cô của cô đã hết sợ chưa? Chào ông, lúc này thì ổn rồi. Người ta bảo tôi là cô gọi điện thoại. Tôi mong không có việc gì nghiêm trọng đấy chứ. Kami đang muốn gặp ông. Tôi tưởng ông đang ngoài mặt trận kia. Tôi từ ngoài ấy về cuối buổi chiều, như cô thấy đấy. Tôi không kịp về thay quần áo. Cô thứ lỗi cho chứ. Bàn có hơi hẹp đấy, nhưng các bạn có cho phép tôi cùng ngồi không? Ông hỏi lạ thật. Chúng ta cùng ngồi chật thôi, Sarah đáp. Bồi, cho thêm một cái ghế đi. Thưa ông Tavernier, ông sẽ không được thoải mái lắm đâu. Chẳng sao. Ông dùng gì, thưa ông? Một sườn bò thật to. Người bồi bàn lại rót thêm rượu. Tavernier im lặng uống cốc vang, vẻ mơ màng. Lea rất muốn hỏi hắn đã thấy những gì ngoài mặt trận, nhưng lại không dám hỏi. Ông đừng sầu não như vậy, Sarah kêu lên. Ngoài đó, tình hình ra sao rồi? Một thoáng khó chịu trong ánh mắt buồn bã của Tavernier. Hắn nhìn lần lượt hai người đàn bà trẻ, mỗi người một vẻ đẹp rất khác nhau. Nàng thì tóc nâu, đôi mắt huyền mênh mông, sắc da trắng nhạt, mũi cong, miệng rộng, nhô ra hai hàm răng tuyệt vời. Và nàng thì hoang dã với mái tóc bờm sờm vàng óng, với vầng trán bướng bỉnh, cái miệng nhục cảm, ánh mắt kỳ lạ làm người ta đắm đuối. Và cả cái tư thế của cái đầu khi nàng chăm chú. Thôi, chúng ta hãy nói những chuyện khác đi thôi. Tôi không muốn làm vẩn đục những ý nghĩ tươi đẹp của các bạn. Tất cả những chuyện kia, mai chúng ta hãy nói. Không, không để đến mai được, ngay bây giờ cơ. Sarah vừa sôi nổi nói, vừa cầm lấy cánh tay Tavernier. Tôi có quyền được biết đây. Nàng nói tiếp với giọng trầm. Bọn Đức Quốc xã có chiến thắng trong cuộc chiến tranh này hay không? Tôi không còn bao giờ được gặp mặt cha và chồng tôi nữa. Tôi biết, Sarah, tôi biết chứ. Không, ông không thể biết đâu. Ông không biết chúng có thể làm gì đâu. Bà Sarah, bà bình tĩnh lại đi. Tôi biết tất cả những cái đó cũng như bà cơ mà. Mặc dù tình hình xảy ra dồn dập, tôi vẫn có quan hệ tiếp xúc ở Đức và những tin tức tôi nắm được không phải là những tin xấu đâu. Tuy nhiên thế nào? Tôi băn khoăn không biết những người Do Thái có thể được yên ổn hơn ở Pháp không. Sao ông lại có thể nghi ngờ được chứ? Nước Pháp là một quốc gia tự do, một mảnh đất hiếu khách, một xứ sở của bản tuyên ngôn quyền con người. Không bao giờ nước Pháp giam cầm người Do Thái chỉ vì lý do duy nhất họ là người Do Thái. Tôi khâm phục lòng tin cậy của bà ở công lý của đất nước chúng tôi. Tôi cầu mong chân lý thuộc về bà. Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng chứ. Lea từ nãy đến giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Tavernier không phải trả lời. Người ta đã mang thức ăn tới. Cả ba người đều đang thèm ăn. Lúc đầu họ im lặng, nhưng dần dà nhờ rượu vang và thức ăn ngon, họ say sưa nói đủ mọi thứ chuyện. Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười, và hai cô gái hơi choáng choáng, nhất là Lea vì đã uống hơi nhiều. Ồ, đã 10:30 rồi. Hai bà cô tôi sẽ lo lắng đây. Nàng vừa nói vừa đứng dậy. Tôi tiễn các bạn về. Tavernier đáp rồi quay lại bảo nhà hàng. Ghi vào sổ nợ của tôi nhé. Và đặt tiền quốc boa lên bàn. Khi Lea về tới nhà, hai bà cô đã quá mệt mỏi nên không nói nửa lời về việc nàng về muộn. Họ lơ đãng chào Munstein và Tavernier vì chỉ nghĩ tới một điều là lên giường thôi. Ông cho tôi biết tin tức về Kami đi. Sarah bảo Tavernier sau khi hôn hai má Lea. Tôi sẽ gọi điện cho bà vào ngày mai. Tavernier đáp và tránh chỗ cho Sarah bước qua. Mọi việc diễn ra quá nhanh đối với Lea kể từ ngày 14 tháng 5 khi Tavernier báo tin nước Pháp đã thất trận. Sarah và Lea theo dõi cuộc xâm lược ghê gớm của Đức qua bản đồ, không sao tin được tình hình đó có thể xảy ra. Từ cuộc tấn công ngày 10 tháng 5, Cami không có tin tức gì về anh, lúc đó đang đương đầu với các sư đoàn thiết giáp của tướng Guderian. Mặc dù báo chí và đài phát thanh bị kiểm duyệt, họ cũng đoán được và hết sức phẫn nộ là hàng chục nghìn binh lính Pháp đã bị giết chết một cách vô ích dọc đường từ sông Meuse đến sông Somme. Các đoàn người tị nạn đưa đến những tin tức hết sức kinh hoàng. Phố, phường, làng mạc bị cướp phá, bị ném bom liên tục. Binh đoàn 9 do Corap và sau đó do Giro chỉ huy bị đè bẹp. Binh đoàn 2, binh đoàn của Lorang do tướng Hunziger chỉ huy cũng tan tác. Khắp nơi nhan nhản bọn mật thám, trẻ em mất tích, người già người ốm bị bỏ rơi. Tavagni sốt sắng khuyên Lea và Sarah hãy mau chóng rời Paris. Sarah khước từ và bảo nếu bố và chồng của nàng trốn thoát khỏi Đức thì họ chỉ có thể gặp nhau tại Paris mà thôi. Lea cũng không thể bỏ đi vì tình hình sức khỏe của Cami sau khi khá lên chút ít lại trở nên trầm trọng. Bà Lisa đã đoán đúng thời cuộc. Sau khi tướng Gamelin bị huyền chức và là thống chế Petain trở về làm thủ tướng, dân tình có trở lại yên tĩnh được chút ít, nhưng ngay sau đó cuộc khủng hoảng trở nên hết sức trầm trọng. Hai ngày sau, hai bà già độc thân de Montplenet cùng Estelle rời bỏ khu phố đại học, giao phó Lea lại cho Sarah và François Tavernier. Cho tới phút cuối cùng, họ vẫn hy vọng cô cháu gái cùng ra đi vì họ sợ Isabel và Pierre Denmark oán trách. Pierre Denmark miễn cưỡng cho phép Lea ở lại nhà Camille tại Paris, chủ yếu để làm yên lòng đứa Aquila. Người bạn già ốm đau hiện đang hết sức buồn bã thấy con dâu mình đang ở một mình. Cuối cùng, ngày 30 tháng 5, hai bức thư của Laurent tới cùng một lúc. Rosette hớn hở mang thư vào phòng khách cho Camille và Lea lúc đó đang ngồi cạnh cửa sổ. Thưa bà có hai lá thư của ông nhà. Hai người thiếu phụ vụt đứng dậy, tim đập rộn ràng, không nói được nửa lời. Chị hầu phòng ngơ ngác nhìn họ. Cánh tay duỗi thẳng với hai phong thư dày cộm, đóng đầy con dấu nhà binh, kinh ngạc không hiểu vì sao tin lành lại không được vui vẻ đón nhận. Và Cami từ từ ngồi xuống. Lea, tôi không đủ can đảm nữa. Chị có thể bóc giùm tôi được không? Im lặng, Lea giật mạnh hai bức thư, tay run rẩy xé phong bì và vụng về dở những trang giấy xấu có kẻ dòng, đầy những hàng chữ viết khít dịt. Một lá thư đề ngày 17 tháng 5, một lá thư đề ngày 28. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Forge qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tin tức về cuộc chiến tranh Đức-Bỉ thực sự đã gây tác động không nhỏ tới tâm lý của mọi người dân, nhất là đối với Lea, Cami, bà Lida, Albertine, Estelle. tất cả họ đều mong muốn quân Đức bị đẩy lùi và nhất là lo lắng cho Lorang. Kami cập nhật thông tin chiến sự từng giờ và liên tục khóc lóc khi thấy có đánh nhau ở gần nơi Lorang đóng quân. Kami thì nghĩ nên đi tìm Tavernier để hỏi cho chính xác tình hình cụ thể về Lorang và Lea đã chiều theo ý nàng. Tuy nhiên, việc gặp Tavernier cũng không khiến họ biết thêm được thông tin gì về nơi xảy ra chiến sự. Song qua sự lo lắng này, Lea càng hiểu hơn Kami đã yêu Lorang biết bao nhiêu. Chính sự lo lắng thái quá của Kami đã khiến cái thai trong bụng nàng bị ảnh hưởng và mọi người sợ nàng sẽ sinh em bé trước thời hạn. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Virginie de Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Im lặng, Lea giật mạnh hai bức thư, tay run rẩy xé phong bì, rồi vụng về giờ những trang giấy xấu có kẻ dòng, đầy những hàng chữ viết khít dịt. Một lá thư đề ngày 17 tháng 5, còn một lá thư đề ngày 28. Tôi van chị đọc ngay đi. Kami nói, giọng như ngạt thở. Lea bắt đầu đọc. Vợ yêu quý của anh. Các con chữ như nhảy múa trước mắt nàng. Vợ yêu quý của anh. Thư này đâu có gửi cho nàng. Để che giấu xúc động, nàng bước tới cạnh cửa sổ. Chị đọc tiếp đi, tôi van chị đấy. Phải hết sức cố gắng, tuy Kami không đoán được, Lea mới đọc tiếp giọng buồn bã. Vợ yêu quý của anh nghĩ nhiều lắm về em. Trong những ngày này, em đang sống một mình, trong tình trạng sức khỏe của em và không nhận được tin tức gì về anh. Ở Paris, em biết nhiều tình hình hơn là bọn anh ở đây. Mọi cái đều không sao tưởng tượng nổi. Anh cố tìm hiểu mà không sao hiểu được tình hình gì đã xảy ra kể từ khi bọn Đức xâm chiếm Bỉ và Luxembourg. Anh ra đi là để làm bổn phận, nhưng lại phải rút lui. Là người lính, bọn anh trở thành những kẻ chạy trốn trong hàng ngũ những người tị nạn. Đâu đâu cũng chỉ thấy những chiếc xe hơi đầy ắp, xe mô tô, xe đạp, vali, túi sách, giày cộm. Đàn ông đàn bà sướt mướt, trẻ em thì gào thét lê bước trên đường, lang thang dưới trời nắng như thiêu như đốt. Càng ngày kẻ địch càng tăng cường ném bom, làng mạc bị tàn phá, chỉ còn lại các con vật lợn bê lang thang, ngựa con hoảng hốt, bỏ cái rống lên chạy theo sau bọn anh chờ được vắt sữa. Em thân yêu, chỉ có được biết em an toàn là anh mới yên tâm. Anh không muốn nhìn thấy trong hầm hố trên đồng ruộng biết bao người tị nạn nằm như những xác chết, kinh hoàng la thét dưới những làn đạn như mưa rào từ máy bay nhả xuống. Anh căm ghét chiến tranh, như em biết đấy, nhưng anh xấu hổ trước sự tan rã của binh sĩ ta, trước sự hoang mang của các tướng lĩnh. Suốt những ngày này, anh nghĩ tới em, tới con của chúng ta, tới ba của anh. Anh nghĩ tới Roser Blancer, tới cả những gì là lẽ sống của anh, và tới danh dự. Đôi khi anh phát điên lên vì không ở chiến tuyến, không được cầm vũ khí trong tay mà đẩy lùi kẻ thù. Khi thấy vô số ngựa bị thương, bị đâm thủng ruột, bị giết chết, anh chỉ muốn nôn, muốn khóc. Trong suốt những ngày này, anh ngủ trong rừng, trong kho lúa, gặp gì ăn đấy. Anh mệt lả, kiệt sức và tủi nhục. Biết làm thế nào? Lea trao cho Kami bức thư đầu tiên để cho nàng tự đọc nốt những lời âu yếm cuối thư. Những lời ấy làm lòng nàng đau nhói. Chị thân mến ơi, chị đọc nốt bức thư thứ hai đi, tôi van chị đấy. Chúng ta yêu anh ấy, tôi muốn chúng ta cùng biết anh ấy làm gì, tình hình gì đã xảy ra đối với anh ấy. Lea giật nảy mình, băn khoăn, không biết Kami muốn nói gì khi bảo chúng ta yêu anh ấy. Chị ta đoán được tình cảm của nàng đối với Lorang chăng? hay là vẫn tin cậy một cách dại dột nữa. Bức thư thứ hai đề ngày 28 tháng 5 năm 1940. Em thân yêu, từ khi gửi thư trước đến nay, anh đã đi biết bao đường trường. Em biết không, hiện anh cách Paris không tới 50 cây số. Biết em gần anh như thế mà không sao gặp được em, anh phát điên lên. Tất cả các thư em đều cùng tới một lúc, anh rất sung sướng và yên tâm được biết Lea luôn ở cạnh em. Em nói giúp với chị ấy tất cả tấm lòng biết ơn và quý mến của anh. Anh cũng nhận được tin tức của ba anh, nhưng tiếc thay không được thật tốt lành. Anh sợ cuộc chiến tranh này mà ông hết sức lo lắng cho nước Pháp, và những thất bại của chúng ta làm sức khỏe ông tồi tệ thêm. Tinh thần tất cả bọn anh đều rầu rĩ, và đọc báo, mấy lâu nay báo cũng không có nữa, cũng chẳng giải quyết được gì. Hà Lan và Bỉ bị oanh tạc, Amiens, Aberville, Boulogne, Cannes bị chiếm đóng. Các sư đoàn quân đồng minh thực tế bao vây trong vùng Flanders. Việc huyền chức tướng Gamelin và việc thay thế ông ta bằng vị tướng trẻ Weygand. Danh dự và hy vọng của nước Pháp sẽ được cứu thoát với việc cử thống chế Pétain làm phó thủ tướng chăng? Anh gửi cho em tập nhật ký của mình trong tất cả những ngày chiến tranh này. Nếu có can đảm thì em cứ đọc. Có thể em sẽ hiểu rõ hơn. Em tha lỗi cho anh đã làm phiền lòng em với những chuyện tiếp tế, những buổi chạy qua rừng núi. Đó là những biến động thật nhỏ nhặt, nhưng từ ngày 10 tháng 5, cuộc sống hàng ngày của anh là như vậy. Như anh đã nói với em, anh vui mừng không phải đánh nhau, không phải vì hèn nhát. Anh van em hãy tin anh, mà vì kinh hãi thấy máu phải đổ. Thế nhưng, như anh đã viết trong những thư trước, thắng lợi của quân Đức, sự thua kém của quân ta ít nhất cũng rõ rệt trong quân khu anh, là một nỗi nhục nhã, một nỗi đau xót thường xuyên. Cami của anh phải dừng bút đây. Ngài đại tá gọi anh lên gặp rồi. Em hãy gìn giữ sức khỏe. Anh yêu em. Lea trao tập nhật ký cho Cami. Cami đặt nó lên đầu gối và ra sức tập trung sự chú ý vào mấy trang đầu, nhắc đi nhắc lại như thể nói cho chính mình nghe. Anh ấy khỏe mạnh. Anh ấy còn sống. Tất nhiên, anh ấy còn sống. Nếu không thì làm sao viết thư được? Lea khó chịu nói. Im lặng, Cami tiếp tục đọc những trang nhật ký để từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 5 năm 1940. Nét mặt sững sờ, khiếp hãi, nàng đọc những lời kể theo từng ngày một tình trạng quân đội tan rã và thỉnh thoảng lại cao giọng lên. Fecte Suecie, Beaufort. Anh lại đi hỏi tin tức. Ông đại tá đi vắng và nhiều người cho là ông ta đã mất tích. Đi tìm thức ăn, tìm cỏ khô. Một anh lính của anh vừa dẫm phải mìn. Một viên đội trưởng bị một tên lính say rượu giết chết. Nỗi ám ảnh duy nhất của anh cùng với Inzemski là tổ chức việc tiếp tế. Cuối cùng, bọn anh đã vắt được sữa của những con bò lang thang cho trẻ con. Buổi tối, máy bay quay trở lại, kèm theo tiếng rít kinh hoàng và tiếng nổ. Nằm sát xuống mặt đất, lần đầu tiên bọn anh làm vật thí nghiệm cho loại ngư lôi có còi. Trên bờ hầm, một viên quản ngồi khóc một mình. Bọn anh ngủ ngay trong kho lúa. Tội nghiệp Laurent, Cami lẩm bẩm. Anh ấy vốn chỉ có thể ngủ trên giường thôi. Lea nhìn chị với một ánh mắt hận thù. Lea, chị nghe này. Cami hớn hở nói. Ngày 24 tháng 5, anh ấy dừng chân ở Salon. Ấn tượng không thể quên được khi lại gặp một thành phố lớn với những người dân thường, cửa hiệu, quán cà phê. Bữa ăn tối ngon lành, rượu mạnh và xì gà, thỉnh thoảng chiến tranh cũng có kết tốt của nó. Cảm giác tuyệt diệu được nằm trong chăn nệm sau khi đã tắm rửa kỹ lưỡng. Cực kỳ giận dữ, Lea nhìn Cami đọc xong nhật ký. Tôi muốn được như anh ấy. Anh ấy không bắt buộc phải ngồi ru rú một chỗ. Sao chị có thể nói như vậy chứ? Cami lên tiếng phản đối. Laurent cũng có nguy cơ hy sinh tính mạng, có khác gì bè bạn đâu. Có thể, nhưng anh ấy không có thì giờ để rầu rĩ. Cami buồn bã nhìn bạn. Vậy ra chị giàu dĩ đến thế bên cạnh tôi ư? Tôi biết rõ là đóng vai trò trông nom người chẳng hay ho gì. Giá không có tôi thì chị đã về với bố mẹ rồi. Ồ, chị phải giận tôi biết chừng nào nhỉ? Cami vừa nói vừa khóc nức nở. Thôi, cô đừng khóc nữa. Nếu không lại bị ngất đấy. Và bà Le Breton lại sẽ bảo là do lỗi tại tôi. Xin lỗi chị nói phải rồi. Vì sao chị không đi dạo chơi nhiều hơn? Sarah và Tavernier thường mời chị luôn kia mà. Sao chị lại từ chối hả? Chiều nay cùng gặp họ ở đây cả, thế là đủ rồi. Nhưng có phải chiều nào họ cũng tới đâu? Có thể, nhưng như thế cũng là quá nhiều rồi. Cami buồn bã cúi đầu xuống. Tôi rất yêu mến họ. Tavernier thật tốt bụng, thật vui tính. Tôi đang tự hỏi là không biết cô tìm thấy cái gì ở cái kẻ trốn chui ấy. Lea, chị biết rõ là không phải như vậy mà. Anh ấy có những trọng trách ở đây và được chính phủ thường xuyên hỏi ý kiến đấy. Hắn kể những chuyện ấy với cô ư? Cô quá ngây thơ rồi, cô bạn tội nghiệp ạ. Chẳng khác nào Sarah, nếu bà ta là một tay gián điệp thì tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên đâu. Tại chị cường điệu đấy thôi, chị đọc quá nhiều tiểu thuyết xấu và xem quá nhiều phim bậy bạ rồi đấy. Tôi muốn giết thì giờ thế nào là tùy ý tôi chứ. Chị Lea thân mến, tôi van chị đấy, chúng ta đừng cãi vã nhau. Chúng ta hãy vui cùng nhau vì Laurent mạnh khỏe. Lúc này, quan trọng hơn cả là sức khỏe của cô. Cô có nghĩ là bác sĩ sẽ cho phép cô ra đi không? Tôi không rõ nữa. Cami đáp lại trong tiếng thở dài. Tôi rất muốn được ở Rosseblanche bên cạnh ông bố chồng. Tôi sợ cho đứa bé trong bụng mình lắm. Có tiếng gõ cửa và Joseph bước vào. Bà Minstein và ông Tavernier đến thăm bà. Thưa bà, mời họ vào đi. Cami vội vã đáp, khuôn mặt xanh xao bỗng ửng hồng lên vì mừng vui. Lại vẫn là họ. Lea thốt lên vẻ khó chịu. Một bó hồng cầm trên tay, Sarah chạy tới ôm hôn Cami. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy những trang thư của Laurent ngổn ngang trên tấm mền sa tanh màu mỡ gà. Cô vừa nhận được thư của Laurent, chắc hẳn là những tin tốt lành, vì nom sắc mặt cô tươi tỉnh hơn và ánh mắt cô hầu như vui vẻ lắm đấy. Vâng, tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Ôi, những bông hồng của chị đẹp quá. Chị tốt với tôi quá. Cảm ơn chị Sarah. Chào Lea. Sao âu sầu thế? Có việc gì vậy? Không gì cả. Tôi buồn thôi. Lea đáp và nhận nụ hôn của Sarah. Để cho tôi được ngắm nghía sắc mặt của bà nào. Tavernier vừa nói vừa nghiêng mình hôn tay Cami. Tôi nói rất thành thực là bà tươi tắn chẳng kém những bông hồng này đâu. Ông hơi cường điệu đấy. Người thiếu phụ cười nói. Còn chị Sarah, chị có tin tức gì về anh ấy không? Trước khi trả lời, Sarah bỏ chiếc mũ phớt đen kỳ cục, có cắm một cái lông chim dài màu đỏ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành thấp cạnh giường, bất giác kéo thấp váy xuống. Có, tôi vừa nhận được hôm qua. Thế thì tôi rất mừng cho chị đấy. Bọn chúng đưa anh vào một trại tập trung ở Ba Lan. Sarah nói tiếp. Ồ, sao lại thế? Cami thốt lên phản đối. Lea từ nãy đứng riêng một chỗ, bước tới cạnh Tavernier và hỏi, giọng khinh thị. Tôi cứ tưởng là ông đưa được anh ấy ra khỏi nước Đức rồi đấy. Công việc thất bại rồi. François đã làm hết sức mình. Sarah nói, giọng mệt mỏi. Sao chị có thể tin chắc như thế được? Lea sôi nổi hỏi. Lea! Cami, chị mặc cô ta. Chị biết rõ là cô bạn gái xinh đẹp của chúng ta cho tôi là một tên do thám, một thằng khốn nạn. Nhưng tôi bỏ qua tất, chẳng chú ý. Hắn nói với vẻ thực sự ung dung. François, để tôi trả lời cô ấy cho. Ba tôi gọi điện cho tôi từ Lyon, cho tôi biết trường hợp nhà tôi bị bắt. Bọn Đức Quốc xã trả thù anh, vì chúng không giữ lại được một nghệ sĩ cả thế giới biết tiếng. Nếu không có sự can thiệp nhiều lần của Francois thì không phải chỉ có một mình nhà tôi bị lưu đày đâu. Mai, ba tôi sẽ về tới Paris. Một bầu không khí nặng nề, Léa chợt lên tiếng. Francois, xin ông thứ lỗi cho, và cả chị nữa, chị Sarah. Như tôi từng nói với cô Léa, Sarah bảo, cô còn trẻ quá, cô nói năng vội vàng quá mà không biết đấy. Cô phải tập thận trọng hơn từ nay về sau nhé. Đâu đâu cô cũng thấy bọn do thám. Chính cô phải coi chừng đội quân gián điệp đấy. Léa quay đi để giấu vẻ mặt khó chịu, rồi nhìn đồng hồ. Tôi quên khuấy mất là tôi có buổi hẹn gặp. Cami, tối nay tôi trở lại. Xin để cô ở lại vui vẻ với các bạn nhé. Tavernier bước theo sau và ra tới cửa thì bắt kịp. Đứng trước tấm gương lớn, nàng đang đội mũ. Chiếc mũ này không hợp với cô đâu. Nó làm cô già đi đấy. Nếu không kể tới màu mũ thì nó hoàn toàn hợp với bà cô Lisa của cô. Lia giận dữ quay lại. Ông chẳng hiểu gì hết. Đây là chiếc mũ kiểu ăn nhách cực kỳ thanh lịch đấy. Ôi, cô bạn tội nghiệp ơi! Cô đừng chơi trò các cô gái Paris làm gì! Cô hấp dẫn hết chỗ nói trong vai cô gái hoang dã bé bỏng của Montiac rồi. Nhất là khi mặt cô đang đỏ bừng như thế kia. Mặt tôi không đỏ và tôi không đếm xỉa tới ý kiến của ông. Hãy để tôi yên tâm đi. Không, tôi cần nói với cô mà. Chúng ta đi vào phòng cô đi. Ông đừng hòng nha. Thôi, cô đừng nhõng nhẽo nữa. Cả cái đó cũng không hợp với cô đâu. Đi thôi. Hắn cầm cánh tay lôi nàng về phía cửa. Bỏ tôi ra ngay, không tôi kêu lên bây giờ đây. Cô cứ việc kêu đi nếu cô thích. Cô không muốn bước à? Thế để tôi bế cô vậy nha. Rồi hắn nâng bổng Léa lên. Trái với lời đe dọa, cô gái đã không cất tiếng kêu, nhưng tìm cách thoát ra khỏi cánh tay hắn bằng cách nện những quả đấm thình thịch. Đúng, đây là khuê phòng phải không? Hắn vừa nói, vừa lấy vai ẩy một cánh cửa hé mở. Bỏ tôi ra. Ông có bỏ tôi ra không đấy? Xin tuân lệnh, cô bạn thân mến ạ. Bằng một cử chỉ hững hờ, Tavernier ném cô gái lên giường. Léa ngồi bật dậy với một tiếng thét bất lực giận dữ, tóc tai rũ rượi, sẵn sàng nhảy sổ vào. Nhưng Tavernier nhanh hơn, ngồi lên giường và nắm chặt hai cổ tay nàng. Còn vật, đồ khốn nạn. Như tôi đã nhiều lần bảo cô rồi, từ ngữ chửi rủa của cô hết sức hạn chế. Cô không đọc nhiều sách. Thôi, đùa thế đủ rồi. Tôi cần nói chuyện với cô đây. Cô có chịu nghe tôi nói không đã? Ông là... Cô lại sắp quá lời rồi đấy nha. Nếu cô không chịu ngồi yên, tôi sẽ hôn cô đấy. Ngay lập tức, Léa thôi dãy giụa. Ông muốn nói chuyện gì với tôi nào? Có việc gì vậy? Nàng nghiêm trang hỏi. Có việc về cô và về Cami đây. Các cô phải ra đi thôi. Ở Paris không yên ổn đâu. Tôi biết lắm. Léa vừa nói vừa xoa xoa hai cổ tay. Đâu phải lỗi tại tôi nếu thầy thuốc bảo cô ấy không thể đi đường được. Rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Chỉ vài ngày nữa thôi bọn Đức sẽ có mặt ở Paris này. Và chính tôi cũng sẽ phải ra mặt trận. Kìa, ý nghĩ kỳ cục thật đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ ông không thích bị thất bại. Thì quả là tôi không thích, nhưng đây là chuyện khác. Có lẽ là chuyện danh dự chăng? Léa nói giọng hết sức giễu cợt. Trước ánh mắt dữ dằn của Tavernier, Léa co quắp người lại trên giường, đinh ninh sẽ bị đánh. Không thấy gì cả, nàng mở mắt ra và thẹn chín người khi thấy nét mặt anh ta sững sờ. Nàng muốn xà vào lòng anh ta, xin lỗi anh ta. Có thể nàng đã làm như vậy nếu như lúc đó anh ta không bật lên cười. Danh dự. Có thể. Nhưng đấy là một ý thức mà tôi không xứng đáng đâu. chắc hẳn phải mang danh Laurent de Aquila mới biết được nó là cái gì. Thôi, đừng nhắc tới Laurent và danh dự của anh ấy nữa. Chúng ta hãy trở lại việc ra đi nay mai. Cô có biết lái không? Có. Tôi đã thi lấy bằng ở Bordeaux đúng trước khi tới Paris. Tôi sẽ cố trưng dụng, hỏi thuê, hỏi mua hoặc lấy trộm một chiếc xe cứu thương hay một chiếc xe lớn để Camille có thể nằm được. Và cô sẽ mang theo cả bà Le Breton và Rosette. Sao? Ông để chúng tôi ra đi một mình ư? Không còn cách nào khác. Tất cả đàn ông mạnh khỏe phải ở mặt trận rồi. Và lại cô có đủ sức để tự lo liệu lấy chứ? Lea cúi đầu im lặng. Taverny xúc động trước thái độ bất lực ấy. Anh ta cầm lấy bằng cả hai tay mái tóc dày của cô gái, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên. Những giọt lệ to tướng lăn trên má còn đượm vẻ ấu thơ. Anh ta nhẹ nhàng hôn đôi mắt rồi lướt xuống môi. Lea thụ động nhận nụ hôn. Anh ta ngồi lên giường, bỏ mái tóc ra và đặt nàng nằm xuống bên cạnh. Cô bạn bé bỏng ơi, cô cứ khóc đi nếu nước mắt an ủi cô. Nghe giọng nói trầm và dịu dàng, giống giọng ông bố, Lea òa khóc nức nở và nép sát vào François. Tôi muốn trở về gia đình, nhưng tôi sợ Camille để mất đứa bé. Lúc đó Laurent sẽ nói thế nào? Vì sao ba tôi không đến tìm tôi? Có phải là bọn Đức cưỡng hiếp tất cả mọi phụ nữ không? Em sẽ trở về, em thân yêu ạ. Em đừng băn khoăn, anh sẽ lo liệu mọi việc cho. Nhưng anh nói là anh sẽ đi. Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện trước khi ra đi. François có phần giận mình đã lợi dụng tình hình. Môi anh ta mỗi lúc một thêm nồng nhiệt, hai tay một thêm táo bạo. Nhưng như thế có tác dụng làm Lea bình tĩnh trở lại và dần dà nàng hôn trả. Những tiếng nói ngoài cửa dứt họ ra khỏi khoảnh khắc khoái lạc. Lea khẽ ẩy François ra. Anh ta đứng dậy sửa lại quần áo bị nhầu nát. Đừng đứng nhìn tôi tựa như trời trồng thế kia. Hãy lau miệng đi, môi anh đầy son. Và chải tóc đi nào. Nàng vừa nói vừa chỉ bàn chải đặt trên bàn trang điểm. Anh ta mỉm cười làm theo. Hình như ông bác sĩ và bà Le Breton đang cãi nhau. Lea nói trong lúc vểnh tai lên nghe. Có tiếng gõ cửa. Tiểu thư Lea, Josette đây. Bác sĩ muốn nói chuyện với tiểu thư ạ. Được, được. Bảo ông ta là tôi đến ngay bây giờ đây. Ông ấy có việc gì muốn nói với tôi ấy nhỉ? Nàng quay sang hỏi Tavernier. Anh ta giang tay ra, tỏ vẻ không biết. Tôi sắp phải chia tay cô. Tôi phải chuẩn bị buổi họp ngày mai ở Paris với Saxin và ba người cộng sự gần gũi nhất của ông ta. Anh mong chờ gì ở cuộc họp ấy? Không mong chờ gì nhiều lắm đâu. Renault muốn nhận những máy bay mới của RAF, nhưng ông ta sẽ không có đâu. Và quân Pháp bị bao vây ở Dunkirk cũng sẽ không được giải tỏa cùng một lúc với quân Anh đâu. Vậy thì họp để làm gì? Để khỏi cắt đứt sự tiếp xúc, để tìm cách nắm được vị trí chính xác của đồng minh và biết rõ thái độ của họ trong trường hợp đình chiến riêng rẽ. Đình chiến riêng rẽ ư? Người ta đang nói tới cái đó đó. Nhưng cô thì hãy nghĩ tới cái khác đi. Một cô gái đẹp không nên quan tâm đến cái đó làm gì. Đó là việc của đàn ông. Anh ta vừa nói một cách kiểu cách, vừa kéo cô gái vào người mình. Lea không cưỡng lại và nhìn anh ta một cách khác thường. Cô bé ạ, tôi không muốn có việc gì xảy ra với cô đâu. Lea thất vọng vì không thấy mình được hôn nữa. Vẻ mặt hờn dỗi của nàng làm anh ta nở một nụ cười. Hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đi lo kiếm xe cho cô đây. Trong 2 ngày tới tôi sẽ báo tin. Cô đi gặp bác sĩ Dubois xem ông ta cần gì. Im lặng. Lea bước ra khỏi phòng. À, sao muộn thế, cô đen mắt. Cô nghĩ là tôi không có việc gì phải làm ngoài việc chờ cô hay sao? Bác sĩ Dubois kêu lên khi Lea bước vào phòng khách nhỏ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho. Tôi ngỡ bác sĩ đang chăm sóc cho bà De Aguila. Bà De Aguila sức khỏe tốt lắm. Không có gì phải nói về bà ấy cả. Vậy chúng tôi có thể khởi hành phải không? Lea vui vẻ hỏi. Có thể khởi hành. Nếu bà Le Breton không xin thôi việc vì những lý do không chính đáng chút nào. Lý do không chính đáng? Người nữ y tá mà từ nãy Lea không để ý chợt kêu lên. Tôi được tin là con rể tôi bị thương nặng, đang ở Bretagne, và con gái tôi cùng với hai đứa bé nhất thiết đòi đi gặp chồng. Ông gọi thế là lý do không chính đáng sao? Con gái của bà đủ sức đi một mình, không cần có mẹ đi theo. Bác sĩ Dubois đáp và thái độ khó chịu. Với hai đứa bé lên ba và lên năm, thưa bác sĩ, rõ ràng là ông chưa bao giờ có con cả hay sao? Trong thời buổi này tôi thấy thế cũng được rồi. Bà Le Breton, bà không thể để mặc tôi một mình với Camille. Tôi không thể chăm sóc tiêm thuốc cho cô ấy đâu. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi phải nghĩ tới gia đình mình chứ. Cô nên cho bà ấy vào bệnh viện đi. Bà Le Breton, bà biết rõ là hiện nay không có một chỗ trống nào trong bệnh viện cả. Bác sĩ Dubois nói, một vài bệnh viện đã bị sơ tán rồi. Nhưng tôi không thể làm gì được. Bà y tá lạnh lùng đáp. Tối nay tôi đáp xe lửa đi Rennes. Cô Denmark đã đến giờ tiêm cho bà De Aquila rồi. Nếu cô muốn, tôi xin chỉ cho cô cách làm thôi. Không có gì phức tạp lắm đâu. Sarah vẫn ở trong phòng Camille khi bà y tá và Lea bước vào cùng với bác sĩ Dubois. Ông cố lấy giọng vui vẻ báo tin cho Camille. Bà Le Breton phải chia tay chúng ta vì những lý do gia đình. Bà ấy sẽ chỉ vẽ cho cô Denmark cách tiêm thuốc cho bà đấy. Camille nở một nụ cười tội nghiệp trên khuôn mặt xanh xao và nói, thưa bà, tôi mong không có gì thật nghiêm trọng. Tôi cảm ơn bà đã chăm sóc tôi. Chị Lea tội nghiệp ơi, tôi làm phiền chị nhiều quá rồi đấy. Nào, bà hãy chở mình đi. Bà y tá lầm bầm sau khi chuẩn bị xong kim tiêm. Sarah và ông bác sĩ lùi ra xa một tí trong lúc bà Le Breton nói với Lea. Này nha, cô nhìn xem, không khó lắm đâu. Cô chọc thẳng mũi kim, rồi từ từ ấn vào đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến! Mọi việc diễn ra quá nhanh với Lea kể từ khi François Tavernier báo tin nước Pháp thất trận. Sarah và Lea theo dõi cuộc xâm lược ghê gớm của quân Đức qua bản đồ và không sao tin được tình hình đó có thể xảy ra. Lea càng lo lắng cho Laurent hơn, còn Tavernier thì khuyên Sarah và Lea nên rời khỏi Paris. Tuy nhiên cả Sarah và Lea đều khước từ lời khuyên đó vì những lý do riêng. Giữa lúc tình hình chiến tranh đang ngày một nóng bỏng,